Kinh số 41 thì chúng ta sẽ học đến bốn định tu tập hoặc là bốn sự tu định, đã tiếng Pali là Samadhi Bhavana. Thì bốn sự tu định do chúng ta tu tập làm cho sung mãn, đưa đến bốn pháp, đó là thứ nhất là đưa đến hiện tại lạc trú, thứ hai là đưa đến chứng được tri kiến, thứ ba là chánh niệm tỉnh giác, và thứ tư là đoạn diệt các lậu hoặc. Thì trong từng phần chúng ta cùng tìm hiểu. Đưa đến hiện tại lạc trú là tỷ kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng đạt và an trú thì thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, vân vân, là những chi tiết về thiền đó mình học ở những bài kinh khác rồi. Thì như vậy là chúng ta sẽ thấy là vị này hiện tại lạc trú là vị này ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và đạt an trú thiền thứ nhất, xong rồi thiền thứ hai, ba, tư của thiền sắc giới. Thứ hai là mình đưa đến lợi ích chứng được tri kiến. Chứng được tri kiến ở đây đó thì theo chú giải, sự chứng được tri kiến ở đây là chứng được sự thấy biết bằng thiên nhãn thông. Mình xem coi chứng được tri kiến là như thế nào ha. Tỷ kheo tác ý tưởng ánh sáng, an trú tưởng ban ngày, ngày như thế nào thì đêm như vậy, đêm như thế nào thời ngày như vậy. Như vậy với tâm rộng mở không bị bao phủ, tu tập tâm đưa đến chỗ sáng chói. Vị ấy tác ý ở trong tâm tưởng của mình, thấy ánh sáng ban ngày ban đêm đều sáng rõ. Thì chữ tri kiến, mình tu tập để đạt được tri kiến, thì cái chỗ tri kiến này nó khác với tri kiến để đạt đạo quả ha, đạo quả niết bàn. Thì chú giải có ghi rõ là tri kiến ở đây là chứng được thiên nhãn thông. Thiên nhãn thông á, thì trong những cái bài kinh khác chúng ta có học thì bằng thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, đó là thiên nhãn thông đó, sự thấy biết bằng thiên nhãn. Thì sự thấy biết sự sống và sự chết của chúng sanh đó, như thấy rõ người nào đi vào lối này thì đi ra lối kia chẳng hạn. Thì vị ấy biết rõ chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Thấy rõ như vậy đó thì chúng ta biết rồi, thì chúng ta nhìn lại và mình xem lại cái nghiệp của mình. Nếu mình muốn nghiệp tốt không thì mình làm điều tốt không, còn mình thất niệm đó, cái mình có làm có tốt có xấu đó thì nó không có hoàn toàn, nó không có trọn vẹn ha. Người hạ liệt hay cao sang, đẹp đẽ hay thô xấu, may mắn hay bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Thì vì ấy thấy rõ như vậy đó, đó là sự tu định, sự tu tập Samadhi Bhavana, nó đưa đến thiên nhãn thông, chứ nó chưa có đưa đến cái tri kiến mà chúng ta có hay học là đưa đến đạo quả niết bàn ha. Rồi nó cũng đưa đến chánh niệm tỉnh giác, sự tu định cũng đưa đến chánh niệm tỉnh giác. Tỷ kheo biết rõ thọ hoặc là tưởng hoặc là tầm khởi lên, nó khởi lên như thế nào, nó an trú như thế nào, và nó chấm dứt ở nhìn quán sát ở trong tâm có cái định. Nếu mà chúng ta không có định thì chúng ta tâm chúng ta sẽ nghĩ cái này cái kia, nó tán loạn. Rồi đưa đến cái sau cùng là đoạn tận các lậu hoặc. Thì sự tu định xong rồi vị ấy chuyển sang tu tỳ quán nữa thì mới đạt được đoạn diệt các lậu hoặc, còn định không thì nó chỉ là nền tảng. Thì vị ấy là trú tùy quán sanh diệt trong năm uẩn, họ tùy quán cái sự sanh diệt ở trong năm uẩn, mình thấy được sắc thọ tưởng hành thức nó sanh nó diệt. Đầu tiên là khó mà phân biệt được cái nào là sắc, cái nào thọ tưởng hành thức, nó sanh khỏi một lường vậy đó, chúng ta thấy nó sanh một năm cái một lần vậy đó. Thì vị ấy trú tùy quán, do vậy mà đòi hỏi sự chánh tinh tấn là vậy ha, rất là khó để mà chánh niệm quan sát. Tâm chúng ta hay xoay ra đó, mắt tai mũi lưỡi thân ý nó mở ra, chúng ta xây bị xây theo pháp trần rất là nhiều, sắc thinh hương vị xuất phát, cho nên là khó quay vô mà để định tĩnh quan sát. Thì bây giờ nếu mà chúng ta quay vào, chúng ta quan sát năm uẩn, năm thủ uẩn, là năm uẩn mà làm cho mình dễ chấp thủ, và chúng ta cũng đang chấp thủ chúng, cứ khởi lên tôi thấy tôi nghe, tôi nghe vậy đó, thì vị ấy thấy rõ đây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc chấm dứt. Họ thấy được sắc nó rõ ràng, cái sắc rồi nó nguyên nhân, rồi cái sự chấm dứt của nó, hoặc là sự sanh sự diệt của chúng. Sắc tập khởi ở đây là cũng có nghĩa là nó sanh nó diệt, nó sanh nó diệt, gọi là nguyên nhân của nó, rồi sự diệt của nó. Thọ tưởng hành thức cũng vậy, họ thấy rõ đây là thức tập khởi, đây là thức chấm dứt, nó khởi lên rồi nó chấm dứt. Các vị đó quan sát, mình cũng quan sát đi, mình thấy cái tâm mình có sân, hồi nãy đâu có ha, hồi nãy nó yên, nó đang thanh tịnh vậy đó, cái người nào nói lên ha, mình nhìn thấy cái gì khó chịu mình không ưa đó, nó khởi lên, khởi lên mà mình nhìn liền á thì mình thấy được nó đang đến, rồi nó chấm dứt. À, chấm dứt lâu hay mau tùy cái sự sân của mình á. Còn nếu mình không thấy á thì mình nghĩ nó là mình, xong rồi nó thể hiện qua lời nói, qua hành động, thì chúng ta sẽ bị gánh cái quả của nghiệp xấu đó. Kinh 42 là bốn cách thức để trả lời câu hỏi, thì trong đây mình học cho biết ha, là có câu hỏi đó thì cần trả lời với sự nhất hướng, là một chiều đó, một chiều dứt khoát thôi, đúng hay sai thôi. Còn câu hỏi thì mình phải hỏi lại người ta, phản nghịch lại để người ta xem người ta đúng hay sai, ví dụ vậy. Rồi câu hỏi cần phải để một bên, thôi để qua một bên, cái câu hỏi này là giống như là chưa, hoặc là người ta sẽ tự hiểu. Rồi câu hỏi cần phải trả lời một cách phân tích, là Đức Phật ngài nói là có bốn loại câu hỏi như vậy đó, thì ai mà biết rõ thuận pháp thì sẽ thiện xảo bốn câu hỏi. Có quý vị nào biết rõ thì khi câu người ta hỏi cái gì thì mình biết trả lời bằng cái cách nào, trả lời như thế nào, đúng hay sai, hoặc là hỏi ngược lại người ta cái gì đó để chi, để mình phân tích đó, đi dần dần dần phân tích từ từ cho người đối diện họ hiểu. Khó nhiếp phục, khó thắng, thiện xảo trong nghĩa lý, cả hai nghĩa và không nghĩa, mình phải biết rõ cái nào có nghĩa không nghĩa, rồi từ bỏ cái không nghĩa, vật trí nắm lấy nghĩa và mình kiến nghĩa. Đó là mình tóm tắt ở trong cái bài kinh cho quý vị. Thì chúng ta học tới bốn pháp như sau, là trọng phẫn nộ, không trọng diệu pháp, trọng gièm pha, không trọng diệu pháp, trọng lợi dưỡng, không trọng diệu pháp, và trọng cung kính, không trọng diệu pháp. Đó, có người là rất là trọng cái sự phẫn nộ, gièm pha, lợi dưỡng, cung kính, họ nghiêng về cái chiều đó, diệu pháp đối với họ họ không có trọng. Khi phẫn nộ khởi lên là họ theo nó thôi, không có cần đến là diệu pháp rồi như thế nào, rồi có cần áp dụng hay không, không có, cứ khởi lên là mình để nó khởi. Hoặc là gièm pha, nói không có đúng, như ví dụ cái vị đó tốt mà mình gièm pha, mình nói ôi cũng có tốt gì đâu rồi vậy đó, mình nói thấp đi, cái chất lượng như vậy mà mình nói kém đi đó. Rồi lợi dưỡng đối với người tu thì lợi dưỡng tứ vật dụng. Rồi cung kính, mình cũng không thích cung kính, cung kính ở đây là được người ta cung kính á, mình trọng người ta cung kính, mình rất là trọng, chứ mình không có trọng diệu pháp như những vị đây đó, họ đi phẫn nộ, gièm pha, lợi dưỡng, cung kính. Thì quý vị nhớ ha, bốn cái đó, một bên là diệu pháp, một bên là phẫn nộ, gièm pha, lợi dưỡng và cung kính. Thì kinh 43 đó gọi bốn hạng người có mặt hiện hữu ở đời không thể lớn mạnh trong pháp Đức Phật thuyết. Đó là bốn hạng người như thế này nè, là bốn hạng người trọng phẫn nộ, không trọng diệu pháp, trọng gièm pha, không trọng diệu pháp, vân vân. Đó là bốn hạng người có mặt ở đời. Ngài thấy có bốn hạng người như vậy, và bốn hạng người này không thể lớn mạnh trong pháp của Đức Phật thuyết, là trong Phật pháp đó. Nhưng mà kinh 44 á, thì gọi bốn bốn pháp trên gọi là bốn phi diệu pháp. À, không có đúng diệu pháp, không có theo diệu pháp. À, thì ngược lại, chúng ta sẽ có cái điều ngược lại là trọng diệu pháp, không trọng phẫn nộ. À, trọng diệu pháp, không trọng gièm pha lợi dưỡng cung kính. Đó là vậy. Thì kinh 43 gọi bốn hạng người có mặt hiện hữu ở đời sẽ được lớn mạnh trong Phật pháp. Và kinh 44 gọi là đây là bốn diệu pháp. Thì chúng ta học là chúng ta theo. Lúc nào chúng ta trọng diệu pháp, chúng ta không có trọng phẫn nộ hay gièm pha lợi dưỡng cung kính. Nó một là nó không có hay nè, nó phẫn nộ tâm bất thiện, gièm pha cũng là tâm bất thiện, lợi dưỡng thì không có đem lại nhiều cái lợi lạc lâu dài. Trong khi mình tu tập để phát triển tâm ý thì những cái này nè nó là như cũng là một trở ngại cho mình. Và sự cung kính cũng vậy, tuy như danh tiếng được nhiều người cung kính thích thì dần dần mình sẽ đi xa ngã. Kinh 45, kinh 45 thì nói đến cái vị ẩn sĩ tên là Rohitasa. Mình thấy cái chương đó, cái phẩm đó có ghi phẩm Rohita là vậy đó. Cái vị ẩn sĩ này tên là Rohitasa, con của Bodha, có thần thông, đi được trên không, tốc độ rất là nhanh, đi nhiều lắm, đi từ biển Đông qua biển Tây. Thì nghĩ rằng với cái sức của mình như vậy nè, cái thần thông của mình như vậy sẽ đạt được cái chỗ tận cùng thế giới, dành toàn bộ thời gian đến cuối đời cũng không có biết được cái chỗ nào là chỗ tận cùng của thế giới. Mình đến cái chỗ đó rồi, mình tưởng đâu hang cùng ngõ hẹp hay là cuối đất cùng trời rồi, mà sao thấy cũng còn nữa vậy đó. Thì sau khi tái sanh đó, vị đó cũng được làm thiên tử, thì gặp Thế Tôn và hỏi Đức Thế Tôn xem chỗ nào là chỗ tận cùng của thế giới mà sao con tìm không được, con tìm cả đời cũng không được. Cái chỗ nào mà nó không bị sanh già chết, chỗ nào không có diệt, không có sanh, tức là không có không tử, không có tái sanh đó. Thì Đức Phật mới trả lời là: ta tuyên bố rằng tại chỗ nào không bị sanh, không bị già, không bị chết, không có từ bỏ đời này, không có sanh khởi đời khác, không đi đến để thấy, để biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thế giới. Chúng ta không phải là đi đi đến để thấy, để biết, để đạt được chỗ tận cùng bằng cái cách đi. Đi chỗ này, ông này thì ông bay nhanh lắm, với thần thông ông bay nhanh lắm. Nhưng trong cái thân dài độ mấy tấc này, hoặc mà mình nói cái thân một tầm của mình á, thì những tưởng, những tư duy của nó, cái thân mình đó, trong đó nó có những tưởng, những tư duy. Thì với cái thân này đó, ta tuyên bố về thế giới, về thế giới tập khởi, về thế giới đoạn diệt, đó là và về con đường đưa đến thế giới đoạn diệt. Thì như vậy là chúng ta sẽ thấy là mình sẽ quay vào, mình tu quan sát thân tâm gọi là ngũ thủ uẩn, mình sẽ đạt được cái chỗ tận cùng thế giới, ở chỗ tịnh niết bàn. Thì trong đó nó có một bài kệ là: với đi không bao giờ đạt tận cùng thế giới. Cái ông đó bằng chứng là ông đã đi đó, ông đi ông bay nhanh lắm. Nếu không thì không đạt được chỗ tận cùng thế giới, thời không có giải thoát ra ngoài, ra khỏi ngoài khổ đau. Do vậy bậc có trí hiểu biết rõ thế giới, đi tận cùng thế giới, giới phạm hạnh thành tựu. Thì khi nào phạm hạnh thành tựu thì mình sẽ đạt được chỗ tận cùng thế giới. Bậc đạt được an tịnh thì biết tận cùng thế giới, không mong cầu đời này, không mong cầu đời sau. Hả? Hãy có sanh có tử. Nếu mà mình mong cầu đời sau nữa, đời này như thế nào, đời sau như thế nào, chúng ta có mong cầu đó thì chúng ta còn đi đi hoài đi hoài. Còn mình thấy thân là như vậy, tâm là như vậy, sanh diệt là như vậy, xong rồi mình chán đó, nhàm chán ly tham, đạt được cái chỗ tịch tịnh. Đó là cái bài 45. Thì tới kinh 46 thì nó cũng giống như kinh 45 vậy á. Đức Thế Tôn ngài kể lại cho các vị tỳ kheo sự việc là có ông Rohita đó, ông hỏi ngài như vậy, rồi ngài dạy cho ông như thế nào thế nào. Thì kinh 47 nói về là bốn sự việc ở rất xa với nhau. Đó là trời và đất ở xa với nhau. Rồi bờ biển bên này tới bờ biển bên kia cũng rất là xa. Từ chỗ mặt trời lặn, mặt trời mọc đến chỗ mặt trời lặn cũng rất xa. Và pháp của hạng người bất thiện với pháp của hạng người thiện cũng xa với nhau. Mà mình nghĩ, sao cái tâm mình đang nghĩ thiện, thoáng chốc cái nó nghĩ ác, và nó đang nghĩ ác, thoáng chốc nghĩ thiện. Y như là mình nghĩ là hai cái pháp này đó, nó cách nhau lằn tơ kẻ tóc ha. Nhưng mà ở đây thì mình thấy là hạng người bất thiện, đó, họ quân tập nhiều rồi, nhiều kiếp rồi, thời gian rất là dài, họ trở thành cái hạng người bất thiện. Rồi hạng người thiện cũng vậy, họ quân tập điều thiện lành không, rất là khó ha. Người này thì họ buông lung nè, người này họ tinh tấn, thì pháp của hạng người này nó rất là xa với hạng người kia, tại vì nó ngược lại hoàn toàn. Một bên á là buông lung làm những gì mình thích mặc dù đó là bất thiện, một bên là từ bỏ tránh xa. Cái chỗ tránh xa đó với lại là cái cõi đi tái sanh của các vị ấy cũng khác nhau. Một bên là rớt xuống cõi khổ, địa ngục chẳng hạn, rất là xa, còn một bên là lên cõi trời. Cho nên là pháp của hạng người bất thiện với hạng người thiện nó trái nhau hoàn toàn, nó cách rất là xa. Chúng ta cũng luôn tu tập và cẩn thận. Kinh 48 đó là tôn giả Visakha Panchaliputta, con trai của nữ Bà La Môn Panchali. Cái chữ Buddha là con trai nè, rồi Panchali là con trai của nữ Bà La Môn Panchali, tức là con của bà Panchali, bà này là Bà La Môn, nữ Bà La Môn. Có nơi mình thấy sẽ thấy là ghi là Panchala, Panchali ghi là Panchala Buddha, tức là con gái của vua Panchala. Thì cái vị này đó, tôn giả này trong hội trường đang thuyết pháp cho các vị tỳ kheo khích lệ, làm phấn khởi, làm hoan hỷ với lời nói lịch sự thông suốt, không có phiền phào, với ý nghĩa rõ ràng minh bạch, không có ngập ngừng. Chúng ta có bốn ý, là đầu tiên là vị này giảng pháp khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ. Thứ hai là lời nói lịch sự thông suốt, không có phiền phào, nói rõ ràng vậy đó. Rồi thứ ba là ý nghĩa thì rõ ràng minh bạch và không có ngập ngừng. Mình ngập ngừng nhiều khi họ hiểu sai ý, ví dụ mình nói không, không có, mà mình nói không một hồi rồi mình mới nói có cái gì đó, và đầu người ta không hiểu, ủa này vậy cuối cùng là không hay là có ha. Nếu vị ấy không nói thì họ không biết vị ấy bậc hiền trí lẫn lộn với kẻ ngu. Vị ấy ngồi trong pháp hội thuyết pháp, nếu vị ấy nói lên thì họ biết đến vị ấy. Những cái sự tóm tắt trong bài kinh đó là như vậy ha. Khi vị ấy thuyết giảng đến con đường bất tử thì ngài dạy là hãy thuyết giảng làm chói sáng chân diệu pháp. Ngài khuyến khích là chúng ta học pháp cho rõ, hiểu đúng, xong rồi thuyết giảng làm chói sáng chân diệu pháp, để chi vậy? Để cho số đông được lợi ích, mọi người cùng nghe mình vừa chia sẻ pháp với nhau. Mình không có cái sang lẫn pháp đó, không có sang tham pháp, và mọi người cùng được lợi ích, cùng đi về hạnh phúc, giác ngộ giải thoát. Và Đức Phật này cũng dạy là hãy dâng cao ngọn cờ các ẩn sĩ. Ngọn cờ các ẩn sĩ này là pháp đó, pháp hoặc là khéo thuyết là ngọn cờ. Khi mình nghe nói ngọn cờ các ẩn sĩ là mình biết là pháp đó, diệu pháp đó. Kinh 49 cũng rất là hay, là bốn tưởng điên đảo. Tưởng điên đảo gọi là điên đảo tưởng, tâm điên đảo, kiến điên đảo. Chúng ta có bốn, tức là ba cái điên đảo đúng không? Là tưởng, tâm và kiến điên đảo. Có ba sự điên đảo. Mà mỗi cái như vậy là đều có bốn hết. là nhân với nhau là 12 cái điên đảo của chúng ta. Đầu tiên là trong vô thường thì mình nghĩ là thường còn, trong khổ nghĩ là lạc hoặc là không khổ, trong vô ngã không có tự tánh mà mình nghĩ là có ngã có tự tánh, trong không thanh tịnh hoặc là trong cái điều bất mỹ bất tịnh mà mình nghĩ là nó đẹp nó thanh tịnh, nó là như vậy. Thì tưởng mình cũng tưởng như vậy đó, mình tưởng bốn cái như vậy, mình tưởng vô thường là thường, rồi tâm mình suy nghĩ đó, tầm tư mình tư đó, nghĩ cũng nghĩ là vô thường là thường, rồi tới cái sự thấy biết của chúng ta vô thường chúng ta cũng nghĩ là thường, thì ba cái này nè mà nhân với bốn điều này thì nó ra là 12 cái điên đảo. Khi nói về điên đảo là Chư Tôn Đức với quý Phật tử học viên chúng ta biết rồi đó, bốn điên đảo mà mỗi điên đảo đều có ba điên đảo mà mỗi điên đảo đều có bốn cái cạnh như vậy ha, là cộng lại là 12. Bốn tưởng không điên đảo, tâm không điên đảo, kiến không điên đảo, thì ngược lại cái vị này họ thấy biết đúng như thật như vậy đó, thì chúng ta cũng tu tập học hỏi và tu tập để mà chúng ta đạt được điều này là trong vô thường chúng ta nghĩ là thường, vô thường nghĩ đúng như vậy ha, tưởng đúng như vậy và thấy đúng như vậy là tưởng nè, tâm và kiến. Trong vô thường thì biết là vô thường, trong khổ nghĩ nó là khổ, trong vô ngã nghĩ là vô ngã, và không thanh tịnh thì nghĩ là không thanh tịnh, nghĩ đúng như vậy. Chúng ta thường á, xu hướng là mình thấy cái gì đẹp đó, cái mình nghĩ nó vô, nó thường còn lắm, mua được cái bình đẹp, cái ly sứ, ly thủy tinh rất là đẹp để trên bàn đó, mình nghĩ chắc là nó không có bao giờ nó bị bể bị hư. Mình nghĩ vậy đó, không có ngờ tới thì quơ trúng, hay là người nào trong nhà mình đi ngang quơ trúng cái bể, thì chúng ta bắt đầu buồn, có khi mình trách, mình làm dữ nữa. Thì khi mình thấy nó là mình biết nó, trong đó nó ẩn cái vô thường ở trong đó rồi, nó có thể bất cứ lúc nào do cái duyên gì đó nó sẽ bị biến hoại, tan hoại đi. Kinh 55, bốn ô nhiễm hoặc là bốn trở ngại làm cho mặt trăng mặt trời không sáng, không chói sáng, không rực sáng, đó là mây hoặc là mù, khói và bụi, và Rahu là các loài vua, các loài Atula. Thì Đức Phật ngài dạy là mây hoặc mù, khói và bụi hoặc là Rahu sẽ làm trở ngại mặt trăng mặt trời không có sáng. Ngài lấy ví dụ đó rồi ngài nói là bốn ô nhiễm làm cho người tu hoặc là sa môn và la môn không cháy sáng, không chói sáng, không rực sáng, đó là uống rượu men rượu nóng vô cái nó mờ cái trí đi, bình thường là đã không có tỉnh rồi mà bây giờ mình uống vô nữa thì cái trí bắt đầu nó quờ quạng ha. Rồi họ uống rượu men rượu nấu họ không từ bỏ, rồi tới dâm dục họ cũng không từ bỏ mà họ hưởng thụ, rồi tới vàng và bạc họ không từ bỏ mà họ nhận lấy, rồi sinh sống với tà mạng, đó là bốn điều rượu men rượu nấu, dâm dục, vàng bạc và tà mạng, đó là như vậy mà Đức Phật nói làm cho các vị đó không có sáng lên được. Tới phẩm số 6 là nguồn sanh phước, bốn nguồn sanh phước sanh thiện này đem lại an lạc, thuộc thiên giới là quả lạc, dị thục dẫn đến cõi trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc và an lạc. Đó là vị tỳ kheo khi hưởng thọ y đạt đến và an trụ vô lượng tâm định. Đó. Khi mà hưởng thọ vị đó đạt đến vô lượng tâm định. Này, chữ của ai? Khi mà hưởng thọ y rồi đồ ăn khất thực hoặc là trú xứ rồi dược phẩm trị bệnh, trú xứ hoặc là sàn thọ, sàn tỏa ha, cái nơi nghỉ, cái nơi ở, cái vị đó, nếu mà cái vị tỳ kheo đó đạt đến và an trú vô lượng tâm định, tức là vị đó phải đạt đến vô lượng tâm định và an trú nơi đó, thì khi mà thọ dụng tứ vật dụng á, mà cái vị đó đạt đến và an trú vô lượng tâm định thì là nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện của nam nữ cư sĩ sẽ đem lại an lạc thuộc thiên giới, có là an lạc thuộc cõi trời, đó là đưa đến cõi trời nè, rồi cả hỷ cả ái cả ý đưa đến hạnh phúc an lạc là như vậy ha. Nên là người tu cần tu tập nhiều thì mới là cái sự nguồn sanh phước sanh thiện. Vị thánh đệ tử thành tựu bốn nguồn sanh phước, bốn nguồn sanh thiện này, thời không dễ gì nắm lấy một số lượng phước thiện và nói rằng có chừng ấy nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện đem lại an lạc thuộc thiên giới là quả dị thục, dẫn đến cõi trời đưa đến cả lạc, cả ý, cả hỷ, hạnh phúc và an lạc. Vì rằng cả khối phước thiện lớn thì được xem là vô số vô lượng, cho nên là không thể nghĩ bàn ha. Rất là lớn, vô số vô lượng mà, cho nên là thành tựu bốn nguồn sanh phước. Vị thánh đệ tử này thì lúc đó là cư sĩ đó, khi mà Đức Phật nói là vị thánh đệ tử, có khi là chư tỳ kheo ni, rồi cư sĩ, như ông Cấp Cô Độc đó cũng là vị thánh đệ tử. Thì kinh 52, và vị thánh đệ tử thành tựu với lòng tịnh tín bất động đối với Phật, thành tựu như thế nào, là vị trong tâm vị đó đó có cái niềm tin như thế này: bậc Thế Tôn ấy là bậc A La Hán chánh đẳng giác, minh hạnh túc thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, địa ngục trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Đó là vị hiểu rõ A La Hán là sao, chánh đẳng giác là sao, minh hạnh túc thiện thệ vân, hiểu rõ đó và tin mà cái niềm tin này là bất động, tịnh tính mà bất động, không có lay chuyển được. Có nhiều người ta dụ dụ vậy đó, có cái vị trời đó dụ nói khác đi, nhưng mà một lòng nó tin tưởng Đức Phật như vậy, rồi có lòng tịnh tính bất động đối với pháp nè, rồi đối với tăng, và cuối cùng là vị thánh đệ tử thành tựu với những giới được bậc thánh ái kính ha. Thành tựu với những giới, tức là mình qua đây mình thấy bốn rồi đó: Phật, pháp, tăng và giới. Vị ấy thành tựu không giới, không bị phá hoại, không bị bể vụn, không bị điểm chấm, không bị ứ nhiễm. Một là không bị phá hoại hư nè, phá giới luôn, không bị bể vụn hoặc là không bị đứt giới đó. Thứ hai là không bị điểm chấm. Là sao? Cứ mình tu tập thời gian vậy đây, mình phá một cái giới đó, cái tu tập nghiêm túc thời gian để phá cái giới đó, như là có điểm chấm vậy đó. Còn cái này là ô nhiễm, giữ một cái giới đó mà làm nó không có đúng đó, y như là miếng vải mà nó bị dính cà phê hay dính gì lem ra vậy đó. Còn cái kia là điểm chấm, đoạn vậy cái có ăn chấm cái, đoạn là có ăn chấm cái vậy đó ha. Còn cái này là ô nhiễm, nó lan ra, nhiễu vô cái đó cái nó lan ra, tức là cái giới mình giữ nó không có được đúng đắn, nó tạp nham, mẹ nó lem ra. Thì còn cái vị thánh đệ tử này thì người ta giữ giới như vậy đó, không có bị hư, không bị phá giới, không bị đứt giới, không bị điểm chấm, không bị ế nhiễm, rồi đưa đến giải thoát và được người trí tán thán, không bị chấp thủ và đưa đến thiền định. Hay là như vậy, bốn qua bốn giới sống chung. Thì kinh 53, Thế Tôn dạy nam nữ gia chủ trên đường giữa Madura và Verantra, con đường Đức Phật đang đi vậy đó, thì có những người nam nữ Phật tử, thì Đức Phật có cái duyên ngài thuyết pháp cho các vị ấy. Bốn pháp như sau là có đê tiện nam sống chung với đê tiện nữ là thứ nhất, thứ hai là lại có đê tiện nam sống chung với thiên nữ, rồi thiên nam sống chung với đề thiện nữ, rồi cái cuối cùng là thiên nam sống chung với thiên nữ. À, thì sao mà là đề thiện nam sống chung với đề thiện nữ? Đó là người chồng và người vợ, cả hai đều sát sanh, lấy của không cho, sống tà hạnh trong các dục, nói láo, tắm sai rượu men rượu nấu. Đó, mình thấy vậy là mình biết là năm cái giới căn bản mà họ không giữ thì thành đề tiện, thành thấp kém, hạ tiện, đề tiện nam sống chung với đề tiện nữ. Tức là hai người này là vợ chồng, mà Đức Phật nói là nếu mà cả hai người vợ và người chồng không có giữ cái giới cơ bản đó đó thì trở thành đề tiện. Như vậy là họ ác giới nè, họ có tánh ác, sống ở gia đình với tâm bị cấu uế sang tham chi phối, rồi nhiếc mắng chửi rủa các vị tu hành, các vị sa môn bà la môn đó. Còn bây giờ đê tiện nam mà sống chung với thiên nữ là sao? Cái ông chồng đó là ổng thấp kém nè, ổng đê tiện nè, là do ổng không có giữ giới đó. Còn người vợ á thì từ bỏ, họ tránh, họ từ bỏ, họ giữ gìn năm giới đó, họ không có nhiếc mắng chửi rủa sa môn bà la môn vân vân. Thì như vậy là người vợ sẽ tốt hơn, thiện lành, thanh cao. Do vậy mà đề thiện nam sống chung với đề thiện nữ. Ngược lại là thiện nam sống chung với đề thiện nữ, thiên nam chứ xin lỗi, thiên nam sống chung với đề thiện nữ, tức là người chồng thì giữ giới và người vợ thì không có giữ giới, đó là như vậy. Còn cả hai, người chồng và người vợ đều giữ giới thì trở thành thiên nam sống chung với thiên nữ. Chúng ta nghe Đức Phật dạy từ chút vậy đó. Thì cả hai đều có tính nè, bố thí, sống chế ngự, chánh mạng, nói lời thân ái với nhau thì họ được nhiều hạnh phúc. Họ có hạnh lành, họ sống theo pháp, sống quan hỷ thiên giới, đúng với điều cầu mong, được an vui hạnh phúc ha. Thì như vậy là trở thành thiên nam sống chung với thiên nữ, là trời á, hai vị trời, nam nữ. Kinh 54 thì nó cũng giống như kinh 53 vậy đó. Đức Thế Tôn thuật lại cho các vị tỷ kheo nghe cái sự việc là có nam nữ cư sĩ dạy, rồi ngài có duyên ngài độ họ với cái nội dung như trên. Kinh 55, nếu mà hai vợ chồng đó muốn thấy mặt nhau trong đời này rồi đời sau nữa thì cần phải có bốn yếu tố. Bốn yếu tố như nào? Là đồng tính, là cùng cái niềm tin, rồi đồng giới, cùng giữ giới với nhau, đồng thí, cùng bố thí cúng dường cho đi, và đồng tuệ. Thì họ sẽ nói lời thân ái với nhau, sống hạnh phúc, giới hạnh lành, sống theo pháp, quan hỷ thiên giới và đúng điều sở cầu. Giới hạnh lành, mình ghi chữ giới không cũng được ha, không có hạnh lành. Này mình ghi giới cho nên. Rồi kinh 56, Thế Tôn thuyết giảng cho các vị tỷ kheo với nội dung của kinh 55. Rồi thêm một phần là khi mà bố thí đồ ăn, bố thí bốn sự, tức là y nè, đồ khất thực, rồi sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, thì mình sẽ được nhận thọ mạng, dung sắc an lạc, sức mạnh. Cái vị mà tu á, cái vị được bố thí đó, họ nhận được thọ mạng, ăn vô khỏe nè, được thọ mạng, rồi dung sắc an lạc, sức mạnh. Thì tương tự thì cái người cho họ cũng được. Mình đi cúng dường bố thí thì mình cũng được chia phần bốn sự này, tức là mình cũng sẽ được tương ứng là thọ mạng, dung sắc an lạc và sức mạnh thuộc cõi trời hoặc cõi người. Cho nên là các vị ấy sau khi tái sanh đó, có thể là tái sanh cõi người này hoặc là lên cõi trời thì cũng đều ở trong cái cõi phúc. Mặc dù mình thấy cũng có vui có khổ ha, nhưng mà thuộc cõi phúc. Kinh 57 là Thế Tôn thuyết cho tín nữ Subhavasa. Thì các thánh nữ đệ tử khi bố thí đồ ăn thì cho đồ ăn khéo làm, sạch tốt, ngon. Khi mình ăn mình cũng muốn vậy. Thì khi mình cúng dường hoặc bố thí cho ai thì mình cũng nên cho đồ khéo làm, sạch tốt, ngon. Còn cái này là trong nội dung đây là đồ ăn khéo làm sạch tốt ngon đến các vị chánh trực, chánh hạnh, đại hành, tâm họ cao thượng đó, có đức. Để chi mình sẽ được gặp cái công đức, cái quả to lớn. À, quả to lớn là quả như thế nào? Quả to lớn là quả là sẽ đưa đến chấm dứt sanh tử luân hồi. Chúng ta sẽ được tán thán, không ai chỉ trích, nhiếp phục gốc sang tham. Bị mình cúng dường bố thí mình cho đi đó, thì nó không có cái tâm tham bỏng sẻn, cái gì cũng giữ lại để nó hết sao. Tiền mẻ đồng cắt vậy đó, làm hồi đó cũng khó kiếm, giờ mẻ cũng sót lắm đó. Hoặc là đồ ăn này ngon tốt mà thôi, để mình ăn, mình không ăn người thân mình ăn đó, vậy đó. Còn này các vị đó, thấy là cúng dường bố thí tâm họ rất là rộng rãi, thì họ được nhận lại những cái điều đó. Sanh thiên nè, cái cuối cùng là sanh thiên. Còn ai mà họ không thích sanh thiên nữa thì họ tiến hành họ tu tập tâm cho nó được giải thoát, còn không thì các vị ấy sẽ được sanh thiên. Kinh 58 thì Thế Tôn thuyết cho ông Cấp Cô Độc gia chủ Anathapindika, để tương tự ha, các vị thánh đệ tử khi bố thí đồ ăn đó thì tùy thời nhiệt thành bố thí đồ ăn uống cho các vị khéo chế ngự, dùng đồ khất thực, thì các vị ấy được bốn phần đó, hồi nãy mình học đó, bốn phần là thỏa mãn nè, dung sắc, an lạc và sức mạnh. Thì cái người đó, người thánh đệ tử đó cũng được chia phần bốn sự, cũng được hưởng thỏa mãn danh xưng, giàu tại chỗ nào. Mình đi chỗ nào xa, người ta đâu biết mình ở địa phương mình hay bố thí cúng dường, không biết. Vậy mà mình đi xa mình vẫn được người ta đãi đầy đủ, rồi chỗ ở cũng đầy đủ, tất cả đều tốt đẹp, được sắp xếp hết. Mình thấy ngạc nhiên lạ vậy đó. Thì cái quả của mình là nó có sanh nghiệp tốt đó, nó sanh cái quả tốt. Thì kinh 59 là nội dung là như kinh 58 vậy đó, mà Thế Tôn thuyết cho các vị tỳ kheo. Kinh 60 là thành tựu bốn pháp này thì vị thánh đệ tử bước vào con đường thích đáng của gia chủ, đem lại tiếng tốt, đưa đến cõi trời. Ngài đang thuyết cho các vị đệ tử mà gọi là thánh đệ tử, vị thánh đệ tử gia chủ hộ trì chúng tỳ kheo với y đồ ăn khất thực, sàng thọ dược phẩm trị bệnh. Khi mình cúng dường bố thí vậy đó thì công đức tăng trưởng thường ngày. Công đức tăng trưởng thường hằng ha, vậy cho dễ đi. Ngày lẫn đêm đến cõi trời do nghiệp hiền thiện đó là vậy. Vị thánh đệ tử khi có bốn pháp này thì công đức tăng trưởng thường hằng, ngày lẫn đêm đến cõi trời do nghiệp hiền thiện. Hầu trì chúng tỳ kheo ha, hầu trì chúng tỳ kheo tu tập, những vị tu hành chân chánh đó. Kinh 50, kinh 61, phẩm 7 là phẩm nghiệp công đức. Chúng ta thấy là bốn khả lạc, khả hỷ, khả ý khó được ở đời. Là sao? Bốn điều dưới đây khó được là mong rằng tài sản khởi lên cho chúng ta đúng pháp. Thứ hai là tài sản đã được đúng pháp, mong rằng tiếng tốt được đồn về ta cùng với bà con và các bậc thầy. Họ muốn cái danh á, danh tiếng bay xa. Tài sản đã được đúng pháp, tiếng tốt đã đồn về ta cùng với bà con bậc thầy rồi, thì mong rằng ta sống lâu, hộ trì thọ mạng kéo dài. Đầu tiên là có tài sản, thứ hai là muốn được có danh tiếng, thứ ba là danh tiếng rồi, tài sản có rồi, muốn sống lâu, tức là thọ mạng được lâu dài. Cái cuối cùng là tài sản đã được đúng pháp, tiếng đồn đã được, tiếng tốt đã được đồn về ta cùng với bà con và các bậc thầy, sau khi được sống lâu, hộ trì thọ mạng kéo dài, mong rằng khi thân hoại mạng chung, ta sanh lên cõi thiện, cõi trời, cõi đời này đó. Vì đó sau khi được thọ mạng rồi, lại muốn là kiếp sau của mình đó được trở về cõi người hoặc là cõi trời, cõi lành. Là bốn cái điều này rất là khả lạc, khả hỷ, khả ý, làm cho mình vui, làm cho mình mừng, làm cho mình hài lòng. nhưng mà nó khó được ở đời. Thì bốn pháp đưa đến chứng được, dù nó khó khăn nhưng mà có bốn pháp để đưa đến chứng được cái điều trên, đó là vị thánh đệ tử phải đầy đủ tính giới thí tuệ. Khi mình đầy đủ tính giới thí tuệ thì mình sẽ đạt được bốn điều khó làm ở trên, bốn điều khó được ở trên. Đó là đầy đủ tính là như thế nào? Vị ấy có lòng tin nơi sự giác ngộ của Như Lai. Hồi nãy đó mình đọc ở trên đó là có 10 phẩm tính đó, ở vị đó rất là tin, cái niềm tin bất động. Đây là Đức Phật A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh tốt, thiện thể, thế nhân giải, vân vân. Đó là 10 phẩm tính này ra, vị đã tin hết. Rồi thứ hai là vị ấy đầy đủ giới, từ bỏ sắc sanh nè, từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu, tức là 5 cái giới. Rồi vị ấy đầy đủ thí, sống ở gia đình, tâm không bị cấu uế sa tham chi phối, bố thí rộng rãi với bàn tay rộng mở, ưa thích từ bỏ, sẵn sàng để được yêu cầu. Sẵn sàng được yêu cầu là ai xin gì cũng cho hết, vui thích san sẻ một bố thí, họ cho mà họ vui nha, chứ không phải cho mà xót trong lòng không có. Cái cuối cùng là đầy đủ tuệ, do tự mình biết rằng sống với tâm bị dục tham hoặc là sân, hôn trầm thị miên, trạo hối nghi, tức là năm chướng ngại đó, năm triền cái, làm việc không nên làm, không làm việc nên làm, sẽ rời khỏi chúng ta, không còn cái danh tiếng và an lạc nữa. Biết được năm điều này là ế nhiễm của tâm, nên từ bỏ chúng, thì được gọi là vị thánh đệ tử có đại trí tuệ, tuệ rộng lớn đến minh kiến đầy đủ tuệ. Là như vậy là mình biết rằng là năm chướng ngại này nó không có tốt, mình phải từ bỏ đi. Nếu mà mình đầy đủ tính giới thí tuệ thì chúng ta sẽ đạt được những điều khó được ở trong cuộc sống. Bốn trường hợp vị ấy đi đến được, đạt được sự hưởng thọ đúng phương xứ. Vị thánh đệ tử ấy với tài sản thu hoạch được do tinh tấn tích lũy, do sức mạnh cánh tay, mồ hôi đúng pháp, mồ hôi đổ ra đúng pháp, thu hoạch đúng pháp, là người đã làm bốn hành động. Bốn hành động như sau. Tự làm mình an lạc hoan hỷ, là người chân chánh đem lại an lạc. Rồi giúp cha mẹ đạt được an lạc hoan hỷ, là người chân chánh đem lại an lạc. Giúp vợ con, người phục vụ, người làm công, vân vân. Giúp bạn bè thân hữu, tức là đầu tiên là giúp cha mẹ, rồi vợ con, rồi người phục vụ làm công, bạn bè thân hữu. Thứ hai là làm cho mình được an toàn, chống lại những tai họa từ nước, lửa, vua, ăn trộm, khách, thừa tự, thù nghịch, là những người con phá của vậy đó, là gọi là thừa tự thù nghịch. Thứ ba là tổ chức năm loại lễ hiến cúng cho bà con, cho khách, cho các vong linh quá khứ, cho vua, cho chư thiên. Thứ tư là đối với những vị tu hành á, vị sa môn, bà la môn sống từ bỏ kiêu mạn, phóng dật, an trú trên nhẫn nhục, nhu hòa, từ bỏ kiêu mạn, từ bỏ phóng dật á, rồi an trú trên nhẫn nhục, nhu hòa, an tịnh tự mình, nhiếp phục tự mình, làm lắng dịu tự mình, tổ chức sự cúng dường tối thượng thuộc về cõi trời, đem đến quả dị thục, đưa đến thiên giới. Thì vị đó, thánh đệ tử ấy, với những cái tài sản của mình đó, có thể làm được cái điều này. Thì nếu những tài sản của ai được tiêu dùng với bốn điều này, bốn hành động này, thì tài sản đó được gọi là tài sản đi đến lợi ích thành đạt, hưởng thọ đúng phương xứ. Đời này được tán thán, đời sau hoan hỷ lên cõi trời. Cho nên mình đừng sợ mất ha. Cúng mà tổ chức này kia chắc hết tiền rồi đó, hoặc là cho bà con, cho khách, hay là giúp cha mẹ, giúp vợ con, người làm công, bạn bè thân hữu, mình thấy ha, không có đem lại lợi ích nhiều, hoặc là hao hụt đi, hay là cúng dường cho các vị tu tập rồi đó, các vị tu hành tốt nè, mình có tiếc không hay là mình có sợ nhiều tiền quá không vậy đó, thì Đức Phật ngài nói là không có cái tài sản này nè sẽ đưa đến lợi ích thành đạt, hưởng thọ đúng khuôn xứ và đưa đến lợi ích nhiều chứ không đừng có sợ ha, sợ nó mất đi không có. Bởi vì đời này được tán thán, ở đời sau được quan hỷ sanh lên cõi trời. Mình làm xong mình vui nữa, cái pháp hỷ đó, nó còn đó. Lâu lâu nhớ lại cũng vui. Rồi các con các cháu họ thấy vậy đó, họ làm theo. Bốn loại an lạc, người thiện nam tử tại gia thọ hưởng các dục thu hoạch được tùy thời gian, tùy thời cơ khởi lên cho vị ấy. Đó là lạc sở hữu của cải, niềm vui sở hữu của cải. Thứ hai là niềm vui khi mà họ sử dụng, họ dùng những cái tài sản đó, và lạc không mắc nợ, niềm vui mà không có mắc nợ, chúng ta không có mắc nợ chúng ta vui lắm. Rồi lạc không có phạm tội, không có phạm tội cũng rất là vui. Cho nên là bốn cái điều đó là cái người đó họ hưởng thụ, họ thu hoạch được tùy thời gian, tùy thời cơ. Những cái tài sản mà mình làm ra chân chánh đó, một trong ba loại lạc đầu tiên, nó chưa bằng 1/16 của lạc không phạm tội là lạc sau cùng đó. Không phạm tội là sao? Vị thánh đệ tử thành tựu thân khẩu ý không có phạm tội, tam nghiệp của mình không có phạm tội, rất là khó làm. Cho nên là ba cái loại đầu tiên là vui, niềm vui khi mình được sở hữu của cải, hoặc là khi mình được sử dụng tài sản đó, hoặc là mình không có mắc nợ, vui thiệt đó, nhưng mà nó không có bằng 1/16 cái niềm vui mà thân khẩu ý mình thiện lành. Kinh Sám Bà, kinh Sám Bà cũng mình có từng được nghe rồi nè. Những gia đình nào trong ấy con cái lễ kính cha mẹ trong nhà, những gia đình ấy được xem là có phạm thiên, có các đạo sư đầu tiên, các vị thiên đầu tiên, có các bậc đáng cúng dường. Cho nên là chúng ta học và chúng ta thực hành theo. Con cái lễ kính cha mẹ ở trong nhà, tại vì sao? Cha mẹ được xem như là vị phạm thiên, được xem là những người thầy đầu tiên của mình, rồi các vị trời đầu tiên và những bậc đáng cúng dường. Là như vậy, cha mẹ là phạm thiên nè, các đạo sư đầu tiên, vị thiên đầu tiên, các bậc đáng cúng dường đồng nghĩa với mẹ cha. Vì mẹ cha đã giúp đỡ rất nhiều cho con cái, nuôi chúng lớn, dưỡng dục chúng, giới thiệu chúng vào đời này. Mình mẹ cha lo cho mình, cho mình đi học, dạy mình từng chút vậy đó, mình lớn lên có cái nghề, học chữ xong rồi học nghề, đi vào đời, đứng trên đôi chân của mình. Mẹ cha từng bước như vậy thì chúng ta thấy là mẹ cha được ví như phạm thiên, vị đạo sư đầu tiên, vị trời đầu tiên và bậc đáng được cúng dường. Cho nên là phải kính lễ, phụng sự giúp đỡ cho cung phụng, trả hiếu cho cha mẹ ha. Bậc hiền sĩ nên dâng đồ ăn, thức uống, quần áo, giường nằm, thoa bóp, tắm rửa cha mẹ. Đời này người hiền khen, đời sau hưởng thiên lạc. Đó là cái nội dung của bài kinh 63. Chúng ta qua bài 64. Thành tựu bốn pháp như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục là sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, hoặc là đi đến vợ người và nói láo. Kế tiếp là bốn hạng người có mặt hiện hữu ở đời. Ở trong này là có kinh 65, kinh 66 đều nói tới bốn hạng người có mặt hiện hữu ở đời. Đó là hạng người đo lường sắc và thỏa mãn với sắc, đo lường tiếng, tiếng này nó làm sao hay hôn vậy đó, đo lường và thỏa mãn với tiếng. Hạng người đo lường sự khổ hạnh và thỏa mãn với sự khổ hạnh. Và hạng người đo lường pháp và thỏa mãn với pháp. Kinh 66 thì bốn hạng người có mặt là hạng người này có tham, có sân, có si, có mạn. Thì họ bị cột trói, họ hạ liệt, tăng trưởng trói buộc, vì phiền muộn khó chịu đau khổ không thể rằng mình có thể là có tham có sân có si có mạng, họ không biết như vậy luôn nên là đau khổ. À, kinh 67 nè là khi có một vị tỳ kheo ở thành Sắc Vệ đó bị rắn cắn chết thì Thế Tôn giải thích là vị ấy đã không dùng tâm từ hướng đến bốn gia đình vua các loài rắn. Sau đó thì Thế Tôn dạy các tỳ kheo dùng tâm từ hướng đến bốn gia đình vua rắn để tự bảo vệ, tự hộ trì, che chở. Các vị sống trong rừng á, đi tới lui, cho nên là phải dùng tâm từ hướng đến bốn gia đình vua rắn. Bốn gia đình vua rắn là bốn gia đình nào? Đó là gia đình vua loài rắn Virubakha, gia đình vua loài rắn Erabatha, rồi tới vua rắn Chapyaputta và vua rắn Kangha Gotamaka. Hơn nữa, việc phát triển tâm từ đối với các loài không chân, hai chân, bốn chân, nhiều chân, mong rằng các loài này không làm hại mình cũng như mọi chúng sanh, mong rằng các loài này thấy hiền thiện, không đi đến ác. Mình cầu nguyện như vậy. Rồi mình cầu nguyện là Đức Phật là vô thượng, Pháp là vô thượng, chúng tăng là vô thượng, có lượng là các loài bò sát, rắn, con bồ cạp, các con 100 chân, mạng nhện, giăng tơ, các con thằn lằn, loài chuột. Ta đã làm sự hộ trì, ta đã làm sự che chở, mong rằng các loài hữu tình sẽ bỏ đi. Là mấy cái con đó đó, mong rằng chúng bỏ đi, rải tâm từ như vậy. Ta đảnh lễ Đức Thế Tôn, ta đảnh lễ bảy vị chánh đẳng giác. Bảy vị chánh đẳng giác là mình biết là đã Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và sáu vị trước đó, Đức Phật Thi Khí, Tỳ Bà Thi, Thi Khí, rồi Đức Phật Tỳ Xá Phù, cô Lưu Tôn, cô Na Hàm Muni, Đức Phật Ca Diếp, đó, rồi Đức Thế Tôn, Thích Ca Mâu Ni, rồi vị Di Lặc nữa, đó, bảy vị, ha. Bảy vị là sáu vị trước Đức Thích Ca chứ chưa có tính ngài Di Lặc. Chúng ta đi đến một số chùa đó, chúng ta thấy bốn mặt đều có bốn bức tượng gần như giống nhau, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và ba vị trước đó ha, người ta đảnh lễ, ví dụ như phương đông tây nam bắc, người ta để cái ở phía dưới đó họ có ghi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, rồi Đức Phật Ca Diếp, Đức Phật Câu Lưu Tôn, Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni. Mình tưởng ủa sao bốn mặt đều giống nhau hết. Kinh 68 đem đến hại mình và đem đến bất hạnh cho người. Cái nghĩa này là cũng có nghĩa là làm cho mình bị suy sụp tàn phá đó. Khi mà lợi dưỡng cung kính danh vọng khởi lên cho Devadatta, tức là Devadatta. Khi vị ấy lợi dưỡng cung kính danh vọng nè, thì vị ấy sẽ đem đến là hại mình và bị tiêu diệt. Ví như cây chuối, cây tre, cây lao đem đến hại mình và bị suy sụp khi sanh ra trái. Cây tre mà nó khi nào nó sanh ra trái là nó lụi hết nguyên bụi gì đó. Thì con la đem đến sự hại mình và bị suy sụp khi mang thai. Con la là con của con lừa với lại con ngựa. Thì khi mà con la nó mang thai cái là nó bị tiêu diệt luôn, suy sụp luôn. Thì cái đoạn này nó có bài kệ là quả giết hại cây chuối, giết hại tre và lao, cung kính hại người ngu, thai tạng hại con la. Đó là bốn điều ha. Kinh bốn pháp trong đó có bốn điều đó. Kinh 69 thì nó tương tự kinh 14 mà chúng ta học bữa hôm á. Đó là nói về bốn tinh cần. Đó là tinh cần chế ngự, tinh cần đoạn tận, tinh cần tu tập và cuối cùng là tinh cần hộ trì. Bốn tinh thần này chúng ta đã học trong cái kinh 14 rồi. Nó tương tự chút xíu vậy đó, có phần là nhiệt tâm và nỗ lực chúng ta sẽ đoạn diệt được khổ, nhiệt tâm và nỗ lực thực hiện bốn cái tinh cần này nè. Kinh 70, khi mà các vua phi pháp có mặt đó thì các đại thần phi pháp của vua cũng có mặt, nó kéo theo gì đó. Rồi các bà la môn gia chủ cũng có mặt, trở thành phi pháp. Rồi dân chúng thị thành làng mạc cũng vậy, trở thành phi pháp. Khi đó thì mặt trăng, mặt trời sẽ đi sai quỹ đạo, các dải ngân hà và loại sao cũng đi sai quỹ đạo, ngày đêm cũng sai khác đi, tháng và nửa tháng cũng sai lệch đi, thời tiết và năm đi sai quỹ đạo, gió thổi trái mùa, chư thiên bực mình, trời mưa không điều hòa, lúa chín trái mùa, loài người sống nhờ loại lúa ấy thì họ mạng ngắn, dung sắc xấu, yếu sức và nhiều bệnh. Đó, cái nguyên nhân nó là như vậy ha. Ngược lại vua đúng pháp có mặt thì các vị đại thần đúng pháp của vua cũng có mặt, vân vân. Cho đến là những cái điều kéo theo là bà la môn gia chủ đúng pháp, rồi dân chúng thị thành làng mạc đúng pháp, mặt trăng mặt trời đi đúng quỹ đạo, vân vân. Đó, là chúng ta thấy cái điều ngược lại, cái nào xấu thì mình khắc phục, cái nào tốt là chúng ta theo. Tới phẩm 8 là phẩm không hí luận. Thành tựu bốn pháp, tỷ kheo thực hành con đường thông suốt và có những căn bản thắng tấn để đoạn diệt các lậu hoặc. Thì kinh 71, 72, 73, 71, 72 nè, là nó cùng cái đề tài đó, là thành tựu bốn pháp, vị tỷ kheo thực hành con đường thông suốt và những căn bản thắng tấn để mà đoạn diệt lậu hoặc là bốn pháp nào. Thì kinh 71 đó nói bốn pháp khác, rồi kinh 72 là nói bốn pháp khác. Kinh 71 là tỷ kheo có giới nè, nghe nhiều, tinh cần tinh tấn và có trí huệ. Thì chúng ta thấy là như vậy là vị tỳ kheo đó có giới, văn, tấn và tuệ thì sẽ được thông suốt và căn bản thắng tấn để tiến đến diệt các lậu hoặc. Còn kinh 72 thì vị ấy có viễn ly tầm nè, hoặc là tầm viễn ly, hướng tâm tới viễn ly, rồi không sân không hại, và cuối cùng là chánh kiến. Thì chúng ta thực tầm hết ha, giới văn tấn tuệ và chúng ta cũng đang thực hành đó quý vị, giữ giới nè, rồi nghe pháp học pháp nè, có tinh tấn và chúng ta tu tập và để được đạt được trí tuệ theo cái tiến trình văn tư tu. Còn vị nào thích viễn ly, tâm không sân không hại và chánh tri kiến thì cũng vậy, cũng đi đến tận diệt các lậu hoặc. Người không phải bậc chân nhân sẽ có bốn pháp, đó là bốn pháp liệt kê ở dưới đây nè, 1, 2, 3, 4, là dầu không được hỏi và vẫn nói lên lời không tán thán, hoặc là họ chỉ trích người khác, nghe vậy là mình biết cái người đó không phải bậc chân nhân rồi đó. Rồi nếu được hỏi và phải trả lời thời không dè dặt, không ngập ngừng, vị này nói lên những lời không tán thán người khác đầy đủ toàn bộ. Thì như vậy là khi mà hỏi không hỏi họ cũng nói lên lời như vậy, mà khi được hỏi họ cũng nói lên như vậy, giống như là trong tâm họ đó có những cái điều đó sẵn rồi, thì họ có thích tán thán người khác, dầu người đó đáng tán thán. Rồi thứ ba là dầu được hỏi họ cũng không nói lên lời tán thán người khác, còn nói gì nếu không được hỏi. Ở đầu tiên là dầu không được hỏi ha, rồi kế đó là nếu được hỏi và phải trả lời, rồi thứ ba là dầu được hỏi, và cái cuối cùng là nếu được hỏi và phải trả lời họ dè dặt lắm, ngập ngừng nói lên lời tán thán người khác nhưng mà không đầy đủ, không toàn bộ, họ ngại lắm, họ không có tán thán, họ thấy mình là hơn hết. Lại nữa, dầu được hỏi không nói lên lời tán thán chỉ trích về mình, không nói lên lời không tán thán tức là lời chỉ trích về mình không bao giờ họ nói đâu, còn nói gì nếu không được hỏi, nếu được hỏi và phải trả lời thời dè dặt Ở trên là nói về mình ha, về người ha, còn này là nói về mình. Nó cũng tương tự vậy đó. Thì họ làm ngược lại. Bậc chân nhân thì khác. Do vậy mà các vị tỳ kheo cần phải học tập như sau. Kết luận thì Đức Phật nói là ta sẽ sống với tâm người vợ trẻ khi mới đến nhà chồng. Đức Phật dạy các vị tỳ kheo vậy đó. Tâm người vợ trẻ là sao? Người vợ trẻ là biết e thẹn, xấu hổ, sợ hãi che mặt chồng với những người sống chung. Nghe tâm lý chung là như vậy ha. Họ e thẹn, xấu hổ, sợ hãi, biết mới về đó rồi cha mẹ cũng còn lạ, những người sống chung không biết làm gì được, không làm sao được, họ thận trọng từ trước vậy đó. Thì các vị tỳ kheo cũng học tập để mà cái tâm của người vợ trẻ sợ bị rầy bị quở ha, đó là luôn thận trọng. Bốn sự tối thượng thì kinh năm 74, 75 thôi. Bốn sự tối thượng là giới nè, định, tuệ và giải thoát. Cái 75 là sắc, thọ, tưởng và hữu. Sắc tối thượng, thọ tối thượng, tưởng tối thượng và hữu tối thượng. Ngài giới thiệu ngắn gọn vậy đó. Kinh 76 dầu được hỏi nhưng tôn giả Ananda và 500 vị tỳ kheo không có ai nghi ngờ về Phật Pháp Tăng và Đạo. Là bốn ha, bốn pháp, Phật Pháp Tăng và Đạo, gọi là con đường thực hành. Vị thấp nhất thì đã chứng được quả dự lưu, không còn bị thối đọa, chắc chắn hướng đến chánh giác. Đó, thì khi mình nghe được cái vị đó là có niềm tịnh tính hoặc là niềm tin mà bất động nơi Phật Pháp Tăng và Đạo, con đường, thì mình biết rằng vị đó thực sự đã chứng quả dự lưu. Còn mình mà chưa chứng mình cũng chưa dám chắc đâu nha. Mình nói không, con lúc này con có niềm tịnh tính nơi Tam Bảo lắm, chưa đâu. Chỉ khi nào mà vị đó dự lưu đó, vị ấy thực sự là tin đó, bây giờ có ai đến dụ, đến cám dỗ cỡ nào vị đó cũng không có nói khác đi được. Niềm tịnh tính là như vậy. Tại vì khi mà vị đó thấy được rồi đó, thấy được tứ diệu đế, thấy được niết bàn rồi thì mới đúng rồi, Phật dạy hồi nào giờ mình nghe pháp mình đúng, giờ mình mới thực sự thấy biết nè, tri kiến đó, thực sự thấy biết rồi là không bao giờ tin chỗ khác được. Tại vì tự họ thấy rồi, y như là mình học cái đó là cái chất đó tác dụng với cái chất kia thì nó ra gì, thì mình cũng vô phòng thí nghiệm, mình thí nghiệm nó ra cái màu đỏ màu tím như vậy. Tự họ thấy rồi bắt đầu là họ tin rồi, không có khác đi được. Kinh 76, bốn điều không thể nghĩ đến được, nếu nghĩ đến thời có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ. Bốn điều nào mà mình thấy tầm cỡ quá ha, đó là Phật giới và các đức Phật. Phật giới của các đức Phật tức là phạm vi về quy lực hay trí tuệ của Phật, phạm vi về Phật lực hoặc là tuệ lực, đó là Phật giới của các đức Phật. Mình không thể nghĩ được đâu, cho nên là Đức Phật mới nói là khi nghĩ đến có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ là vậy. Rồi thiền giới của người ngồi thiền, mình cũng không, tự người đó biết chứ mình cũng không thể nói được, không thể nghĩ đến được. Rồi quả dị thục của nghiệp, nó cũng không thể nghĩ bàn. Tâm tư thế giới cũng không thể nghĩ bàn. Đó là bốn điều đó ha. Bốn thanh tịnh thí vật. Bốn thanh tịnh thí vật là có bố thí thanh tịnh từ người cho, không thanh tịnh từ người nhận. Bố thí mà sang giờ có chia ra là khi mà thanh tịnh từ người cho đó, còn bên phía người nhận không có thanh tịnh. Bởi vì sao? Là người cho thì có giới theo thiện pháp, còn người nhận thì ác giới theo ác pháp. Cái thứ hai là thanh tịnh từ người nhận mà không thanh tịnh từ người cho, thì ngược lại ha. người cho đó thì họ ác giới theo ác pháp, họ cho cái người nhận á mà người nhận hả có giới theo thiện pháp. Cái thứ ba là không thanh tịnh từ người cho lẫn người nhận, à, thì cả hai đều không có giới theo ác pháp, tức là họ có tánh ác, tánh xấu xa. Cái thứ tư là thanh tịnh từ người cho rồi người nhận cũng vậy, cho nên là cả hai đều rất tốt, đều có giới, có tánh thiện lành. À, thì chúng ta thấy cái điều này là nó thù diệu, thù thắng hơn. Kinh 79, kinh 79 là nguyên nhân, nhân duyên khiến cho người buôn bán đi đến thất bại hoặc là thành tựu không như ý muốn, hoặc thành tựu như ý muốn hay là thành tựu ngoài ý muốn. Nhiều khi thắc mắc không biết tại sao, thì bây giờ Đức Phật giải đáp. Đầu tiên là người buôn bán tại sao đi đến thất bại, thì hạng người không có cho như đã hứa với Sa Môn Bà La Môn, tức là những người tu hành thời đó đó, hứa cho mà không cho, thì khi tái sanh trở lại làm người đó, việc buôn bán bị thất bại, hứa mà không bao giờ làm thì cũng có cái quả đó. Mình làm kinh doanh buôn bán vậy đó, ở thất bại hoài, không có được như ý muốn, không có cái lời lãi đưa đến cho mình được, hoặc là vốn mà nó cũng tiêu luôn. Đó là mình hứa mà không bao giờ mình làm. Cái thứ hai là nhân duyên hạng người buôn bán thành tựu không như ý muốn, hạng người cho không như đã hứa với Sa Môn Bà La Môn, khi tái sanh trở lại làm người thì việc bán thành tựu đó chứ, nhưng mà nó không có như ý muốn. Mình muốn có cái số lời như vậy nó xứng với cái công, nhưng mà nó không có được như ý muốn. Cái thứ ba là buôn bán thành tựu như ý muốn, là hạng người này là cúng dường bố thí cho như đã hứa với Sa Môn Bà La Môn, khi tái sanh trở lại làm người thì việc buôn bán thành tựu như ý muốn. Mình hứa mình làm cúng thì mình làm đúng như vậy, thì khi mà trở lại làm người buôn bán đó, bán được thuận lợi thì như vậy ha. Nhân duyên hạng người buôn bán thành tựu ngoài ý muốn, thì hạng người cho hơn là hứa. Hứa lúc mình hứa, hứa vậy thôi, nhưng mà khi mình cho mình hoan hỷ đó, mình cho nhiều hơn ngoài vượt cái số đó luôn, thì khi tái sanh trở lại làm người, việc buôn bán mình thành tựu ngoài ý muốn, ngoài sức tưởng tượng. Kinh 80, nhân duyên nữ nhân không ngồi giữa pháp đình hoặc là trong pháp đình, không dấn thân vào sự nghiệp, không đi đến tinh túy của sự nghiệp. Thời đó thì hiện giờ cũng vậy, người nam họ ra ngoài làm việc nhiều, ở bên Ấn hay bên Miến cũng vậy đó. Mình thấy đi bán buôn gánh bán bưng á, cũng có người nam, nhất là những người Ấn, những người Miến, hoặc là những người Miến gốc Ấn, họ gánh hàng, họ đi bán, bà vợ ở nhà sanh con rồi nội trợ vậy đó, họ đi làm kiếm tiền. Đó là bên Miến họ cũng còn cái đó, nhất là trong cộng đồng người Miến mà gốc Ấn, họ đi gánh những cái gánh nhỏ nhỏ, hay là bán tương tự bên mình mà bán cá viên chiên vậy đó, họ có cái chảo, họ có cái bếp nhỏ nhỏ mà cũng đàn ông đi họ bán như vậy, rồi bán nước, có những cái sạp nhỏ nhỏ cũng vậy, người nam nhiều. Thì họ nói trong bài này nói là nữ nhân đầu tiên là không ngồi giữa pháp đình, không có xử những việc công, rồi không có dấn thân vào các sự nghiệp đi, rồi khi mình làm sự nghiệp đó không có đi đến tinh túy cốt lõi thành tựu chính của cái sự nghiệp đó, là do họ phẫn nộ, tật đố, sang tham và kém trí. Như vậy hay sang tham, ganh ghét nè, hay giận, với lại ác tuệ. Phẩm thứ 9 là không có rung động, là bốn pháp khiến như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thì chúng ta sẽ thấy kinh 81 rồi kinh 82 nói về những cái giới mà mình, những điều bất thiện mà chúng ta làm, mà nếu mà có làm là như là sát sanh lấy của không cho, hạnh trong các dục nói láo ha, gồm bốn pháp như vậy đó, thì hoặc là nói láo, nói hai lưỡi, nói lời thô ác, nói lời phù phiếm, đó là khẩu nè, về khẩu có những cái điều ác, nhiều bất thiện đó, hoặc là kinh 83 là không suy tư, không thẩm sát, mình tán thán những người không xứng để tán thán đó, hoặc là người ta xứng tán thán thì mình không tán thán, mà chỗ đó đáng tin thì mình không tin, còn cái chỗ mà không đáng tin thì mình lại tin tưởng, là như vậy. Rồi là tôn trọng phẫn nộ, nãy mình học ở trên đó, cái người này nè nó nghiêng về phẫn nộ, nghiêng về gièm pha, nghiêng về lợi dưỡng, nghiêng về cung kính, chứ mà họ không có trọng, không có nghiêng về dự pháp, đó là như vậy, thì nó sẽ khiến cho bị rơi vào địa ngục. Rồi bốn pháp khiến tương xứng được sanh lên cõi trời, thì nó ngược lại trên ha, mình từ bỏ những cái trên, ngược lại những cái trên thì mình có cái pháp kia. Bốn hạng người có hiện hữu ở đời là chúng ta sẽ thấy kinh 85, bốn hạng người nào có mặt ở đời, rồi kinh 86, kinh 87 ha, 88 tới gần cuối luôn đó, thì bốn hạng người là mình lướt sơ qua, họ sống trong bóng tối mà họ hướng tới bóng tối, rồi có người thì sống trong bóng tối hướng đến ánh sáng, sống trong ánh sáng lại hướng đến bóng tối, và sống trong ánh sáng hướng đến ánh sáng là sáng hơn, sáng hơn. Chúng ta xem là người mà sống trong bóng tối rồi lại hướng tới bóng tối là sao? Thì cái người đó đó họ sanh trong gia đình hạ tiện, gia đình thấp kém cái thời này, ví dụ ngày ghi ra là người đổ phân rồi ở xăng, hay là đang tre đóng xe quét rác, gia đình nghèo đói, ăn uống không có đủ, kinh sinh kế rất là khó khăn, tìm được đồ ăn đồ mặc rất là vất vả, người thì xấu xí khó nhìn, có người thì còm lưng, có người bệnh hoạn đuôi một mắt, quẹo tay quẹo chân, bại chân đi khập khiễng, hay là nửa thân tê liệt, đồ ăn uống thì không có, đồ mặc xe cộ vòng hoa huống xác vân vân rồi cũng không có, đó là người nào ở trong bóng tối, mà người ấy lại còn với thân khẩu ý ác, sau khi thân ngoại mạng chung bị sanh vào cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục đó, thì đã ở trong bóng tối rồi mà bây giờ thêm cái phần nghiệp nó xấu ác nữa, thì dĩ nhiên là họ sẽ bị rơi vào chỗ cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục, từ bóng tối đi sâu vào bóng tối. Còn người này thì trong bóng tối họ hướng đến ánh sáng, là cũng tương tự như trên ha, những người đó, nhưng mà bây giờ họ biết rồi, họ tu thân khẩu ý lành, thì sau khi thân ngoại mạng chung họ được sanh lên cõi lành, cõi trời, cõi đời này, cõi người đó. Rồi hạng mà sống trong ánh sáng mà lại hướng đến bóng tối, cái người đang ở trong ánh sáng là trong gia đình cao quý nè, gia đình sắc đế lợi, hay bà la môn gia chủ giàu có phú hào, mình nói đại gia có tài sản lớn, của cải lớn, nhiều vàng bạc tài sản vật dụng, mọi thứ đều đầy đủ ha, rồi còn đẹp trai dễ nhìn dễ thương, màu da tuyệt đẹp xinh xắn, nhận được đồ ăn uống áo mặc xe cộ vòng hoa vân vân đầy đủ hết, nhưng mà thân khẩu ý ác, tam nghiệp họ ác bất thiện, thì thân ngoại mạng chung bị đưa vào cõi khổ, là như vậy, tan từ trong ánh sáng đi vào bóng tối. Còn người này sống trong ánh sáng là giống như ở trên vậy đó, nhưng mà thân khẩu ý lành thì thân ngoại mạng chung sanh lên cõi lành, cõi trời, cõi đời này, thì từ ánh sáng họ hướng đến ánh sáng. Kinh 86 là từ thấp và thấp, hoặc là từ thấp đến thấp, họ ở từ dưới thấp á, họ hướng đến thấp, từ thấp họ đến cao, từ cao họ đến thấp, và từ trên cao họ đến trên cao, vậy đó. Kinh 87 thì nói về sa môn, các vị sa môn thì có bốn hạng sa môn, đó là hạng sa môn bất động nè, hạng sa môn sen hồng, hạng sa môn sen trắng, và hạng sa môn tinh luyện, trong các sa môn. Thì Thanh Hồng là sao, là tỳ kheo hạng hữu học đang đi trên con đường, đi trên đường đạo đó, cố gắng hướng đến vô thượng an ổn khỏi các ách nạn. Đó là sa môn bất động. Sa môn sen trắng là sao, là vị đó đoạn diệt lậu hoặc tự mình với thắng trí chứng ngộ chứng đạt an trú vô lậu tâm giải thoát tại giải thoát, nhưng chưa an trú với thân cảm giác được tám giải thoát. Là họ không có tám giải thoát này. Rồi sa môn sen hồng thì là vị ấy đoạn diệt lậu hoặc rồi chứng ngộ an trú tâm giải thoát tại giải thoát rồi ha, và an trú với thân cảm giác được tám giải thoát. Đó là sen hồng. Sen trắng thì chưa có tám giải thoát, sen hồng thì có rồi. Rồi sa môn tinh luyện thì sao, vị tỳ kheo nhiều lần được yêu cầu tứ vật dụng, ít khi không được yêu cầu. Ta sẵn sàng ta dâng cúng. Rồi vị ấy sống với những vị đồng phạm hạnh nào, các vị này đối với vị ấy xử sự nhiều tam nghiệp khả ái, với ít tam nghiệp không khả ái. Người ta quý mến lắm, với nhiều sự giúp đỡ hay giúp đỡ sự giúp đỡ khả ái nha. Rồi một số cảm thọ khởi lên phát sanh từ mật đàm gió, sự gặp gỡ các nước trong thân thể, sự thay đổi thời tiết, sự gặp gỡ các nghịch vận, các công kích thình lình bên ngoài hay do quả dị thuộc của nghiệp, những cảm thọ ấy cũng không khởi lên nhiều, tức là về sức khỏe của vị ấy là tốt, ít có bệnh tật. Đối với thiền thuộc tăng thượng tâm hiện tại lạc trú là bốn thiền sắc giới thì vị ấy chứng ngộ nó không có khó khăn, không mệt nhọc, không phí sức. Rồi do đoạn diệt lậu hoặc ngay trong hiện tại với thắng trí chứng ngộ và an trú vô lậu tâm giải thoát để giải thoát. Tức là khi mà mình nghe nói như vậy là mình biết là nói về Như Lai sa môn tinh luyện trong các sa môn. Nội dung của bài kinh 87 là như vậy. Kinh 88 sa môn bất động, sa môn sen trắng, sa môn sen hồng và sa môn tinh luyện, cũng có bốn danh từ này ha, nhưng mà nội dung nó hơi khác xíu. Ví dụ như là sa môn bất động là giống nè, còn sa môn sen trắng là khác đi, là cái vị đó là đoạn diệt ba kiết sử, làm cho nhẹ bớt tham sân si. Khi mình thấy là đoạn diệt ba kiết sử là mình biết vị này dự lưu phải không, không phải. Rồi khi bị gì mình đọc kế nè, nhẹ bớt tham sân si là mình biết là bậc nhất lai rồi đó. Nhất lai là trở lại một lần thôi, nhất là một lần thôi, lại trở lại, trở lại trở lui đời này một lần thôi rồi chấm dứt khổ đau, tức là bát niết bàn luôn đó. Thì có nơi thì mình đọc ủa sao có nhẹ bớt tham sân không ạ, nhưng mà có nơi là Đức Phật nói luôn cả ba, nhẹ bớt tham sân si. Tới sa môn sen hồng là vị tỳ kheo đó đoạn diệt năm hạ phần kiết sử, là vị bất lai, từ đấy nhập niết bàn không trở lui từ thế giới ấy. Và sa môn tinh luyện thì do đoạn tận lậu hoặc tỳ kheo ngay trong hiện tại với thắng trí chứng ngộ chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát thì giải thoát, là vị này là tinh luyện, rèn luyện hay nhất đó. Kinh 89 thì cũng bốn vị này ha, bốn hạng này, sa môn tinh luyện, giữa các sa môn. Ví dụ kinh 89 cũng bốn vị này nhưng mà khác nhau. Đó là ví dụ như sa môn bất động là có chánh tri kiến, chánh tư duy, tức là vân vân, là có bát thánh đạo đó, có tu tập bát thánh đạo và có đạt được. Rồi sa môn sen trắng thì đạt được chánh trí, chánh giải thoát luôn, tới 10 lần, nhưng mà chưa an trú với thân cảm giác được tám giải thoát. Rồi sa môn sen hồng thì an trú được tám giải thoát ấy. Và sa môn tinh luyện nó nội dung ở phía dưới đó, nó giống kinh 87 ở trên. Kinh 90 cũng vậy, cũng sa môn bất động, sen trắng, sen hồng và sa môn tinh luyện. Nội dung nó khác đi ha, có phần thì nó giống, có phần thì nó khác đi, chúng ta học tìm hiểu. Qua phẩm thứ 10 là phẩm Atula. Bốn hạng người này có mặt hiện hữu ở đời. Kinh 91-92 nè. Thì bốn hạng người này là bốn hạng người nào? là Atula có quyến thuộc Atula, rồi Atula mà có quyến thuộc là chư thiên, và chư thiên với quyến thuộc Atula, và cuối cùng là chư thiên với quyến thuộc là chư thiên. Thì đầu tiên là hạng người ác giới theo ác pháp, mà sao hội chúng của người ấy là cũng vậy, cũng có ác giới theo ác pháp, thì Atula với quyến thuộc Atula. Còn hạng này mới khác nè, là Atula với quyến thuộc chư thiên. Hạng người ác giới theo ác pháp, nhưng mà sao hội chúng của người ấy lại có giới theo pháp lành. Tuy là vị thầy của họ vậy, nhưng mà trong hội chúng đó, họ đồng họ tu theo, họ tu theo chánh pháp, họ tu theo những điều thiện lành, họ thấy những gì của thầy đó họ tránh đi, những thân khẩu ý gì đó không hay đó họ tránh đi. Ví dụ như vị đó, vị đó họ cũng nói những cái điều lành vậy đó, nhưng mà họ là ăn giới theo ác pháp, họ không thật sự như những lời họ nói vậy đó. Rồi chư thiên với quyến thuộc Atula là hạng người có giới theo pháp lành, nhưng mà hội chúng của họ thì ngược lại. Rồi chư thiên với quyến thuộc chư thiên là người đó cũng như hội chúng của họ đó đều là có giới và theo pháp lành. Kinh 92 thì hạng người chứng được nội tâm chỉ, tức là nội tâm của họ an tịnh, nhưng mà họ không có chứng được tăng thượng tuệ quán pháp. Tuệ quán nè, tăng thượng tuệ pháp quán. Rồi có người thì họ chứng được cái này mà không chứng được cái kia. Ví dụ trong cái thì nội tâm chỉ họ có, mà tăng thượng tuệ pháp quán họ không có. Những người thì có được cái tăng thượng tuệ pháp quán, nhưng mà không có chứng được nội tâm tịnh chỉ, vân vân. Thì ở phía dưới là cái chi tiết hơn ha. Người nào chứng được nội tâm chỉ mà không chứng được tăng thượng tuệ pháp quán là như sao? Rồi kinh 93 thì nói người đó là an trú nội tâm chỉ, chú tâm thực hành tăng thượng tuệ pháp quán, sau một thời gian thì họ chứng được nội tâm chỉ và chứng được tăng thượng tuệ pháp quán. Tức là sau thời gian họ thực hành thì họ chứng được hết. Còn kinh 94 á, thì nói là hạng người đó đó, họ đi đến cái người kia, họ học hỏi cái cách, thì sau một thời gian cũng chứng được. Chúng ta sẽ tìm hiểu từng phần bài kinh 93 nói sao, bài kinh 94 nói sao ha. Có liệt kê sẵn cho quý vị. Đến cái hạng người không có hướng đến lợi ích mình, tức là không hướng đến lợi mình, cũng không lợi người. Đó, thì cái hạng người này nè, không có hướng đến lợi mình cũng như là lợi người. Đó là kinh 95, kinh 96, kinh 97 và cả kinh 99, bốn bài kinh đều nói bốn đề tài như vậy. Thì đầu tiên là hạng người không hướng đến lợi mình lợi người, đó là ví như một que lửa lấy từ đống lửa thiêu xác, hai đầu đều cháy đỏ, ở giữa được trét phân, không có tác dụng là đồ chụm lửa ở làng hay ở rừng. Đó là nghe thấy vậy là không có xài được đó. Kinh 96 là họ không có hướng đến nhiếp phục tham sân si cho tự mình, họ cũng không khích lệ người khác nhiếp phục tham sân si. Rồi kinh 97 là họ không có mau mắn nhận xét trong các thiện pháp, không thọ trì pháp đã nghe. Rồi họ cũng không hiểu nghĩa lý, không có thực hành pháp tùy thác, rồi không phải người thiện ngôn khéo nói, vân vân, mà họ cũng không có làm khích lệ phấn khởi những người khác. Những người đồng phạm hạnh họ cũng không có khích lệ các vị ấy làm. Và cái người ở kinh 99 là họ không có từ bỏ sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, tắm say, rượu men, rượu nấu, mà họ cũng không có khích lệ người khác từ bỏ như vậy. Rồi tới hạng người hướng đến lợi mình, mà hướng đến lợi người mà không lợi mình, thì nó sẽ thù thắng như hơn hạng đầu, là họ có quan tâm đến lợi ích của người khác, nhưng mà bản thân họ không có lợi. Thì họ Kinh 95 nói là họ thù thắng hơn hạng đầu thôi, nhưng mà kinh 96 nói rõ là họ không có hướng đến nhiếp phục tham sân si cho tự mình, nhưng mà khích lệ người khác nhiếp phục. Biểu tham sân si là tam độc, xấu lắm, bất thiện, đừng có làm vậy đó. Họ khuyên khuyên thôi, nhưng mà bản thân họ khi mà tham sân si nó nổi lên thì họ cũng không có hay biết nữa, thì không hay biết làm sao mà mình nhiếp phục được đó. Mình phải thấy, thấy rồi thì mình mới thấy rõ là cái tâm mình nó không có ổn rồi đó, mình mới sửa chứ. Còn thấy là thôi, ai nói gì mình không tin đâu, mình nói không có, tôi đâu có tham sân si gì. Kinh 95, tự mình không từ bỏ những cái điều xấu ác này đó, sát sanh lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, đấm sai rượu men rượu nấu, nhưng mà họ có thích lệ người khác. Nên số, mà phần số 3 là hạ người hướng đến lợi mình mà không lợi người. Còn cái cuối cùng là hạ người hướng đến lợi mình và lợi người. Đó thì chúng ta xem rõ cái phần số 4 này. Số 4 này là như thế nào, từng bài nói sao. Kinh 95 nói sao, kinh 96, 97, 99 nói sao, 98 thì hướng đến lợi mình không lợi người, hướng đến lợi người không lợi mình. Kinh 98 là bốn hạng người là như vậy đó ha. Bốn hạng người là hướng đến lợi mình không lợi người, hướng đến lợi người không lợi mình. Nói là ngắn gọn vậy thôi, là bốn loại người như vậy thôi. Tức là cái phần thứ tư đó, nó gồm kinh 95, 96, 97, 99 thôi. Còn kinh 98 thì nội dung là chỉ nói bốn cái điều đó, là có bốn hạng người có mặt ở đời vậy thôi. Tới kinh 100 thì hạng người nói lời không tán thán đối với người không đáng được tán thán, là đúng sự kiện, đúng sự thật, đúng thời, nhưng không nói lời tán thán đối với hạng người đáng được tán thán, dù là đúng sự kiện, đúng sự thật, đúng thời. Khi mà đúng thời, đúng sự kiện thì họ lại không tán thán. Rồi bây giờ là họ không nói lời tán thán đối với người không đáng được tán thán, mà họ cũng không nói lời tán thán đối với những người đáng được tán thán luôn. Dù là nó có đúng sự kiện, đúng sự thật, đúng thời đi nữa, họ cũng không tán thán. Rồi hạ người nói lên lời tán thán hạ người đáng được tán thán, là đúng sự kiện, đúng sự thật, đúng thời, nhưng không nói lên lời không tán thán. Đó là có bốn ha, bốn loại người như vậy. Chúng ta sẽ tự đọc người như thế nào, có cái tán thán với không tán thán đó, mà họ làm không có đúng hoặc là họ làm đúng. Rồi tới phẩm 11 là phẩm mây mưa. Nói về mây mưa thời tiết thì đầu tiên là ngài nói ví dụ trước là mây mưa, có mây á thì nó có sấm mà không có mưa, có khi thì có mưa mà không có sấm, khi có sấm cũng không có sấm mà cũng không có mưa, rồi có sấm mà có mưa. Như mình nghe, mình thấy mây đen kéo tới đó, nhưng mà không có sấm cũng không có mưa, rồi có loại thì có sấm và có mưa. Thì bốn hạng người được ví dụ với các loại mây mưa này có mặt hiện hữu ở đời. Hạng người mà có sấm mà không có mưa là sao? Họ có nói mà không có làm, thấy vậy đó. Cái sấm đùng đùng mình tưởng mưa, thế nào cũng mưa, không có mưa. Thì cái này cũng vậy, nói nhiều lắm, hứa hẹn mà tới hồi làm không có làm, giống vậy đó, có sấm không có mưa. Hoặc là kinh 102 thì nói là vì đó họ học thuộc lòng pháp, như là cái kinh ứng tụng ký thiết kệ tụng vô vấn tự thiết, như thì bổn sanh vị tầng hữu pháp quản thiết, đó chính loại ha. Mà vị ấy không như thật thực hành đó, không có quán tri tứ thánh đế, thì họ là có sấm không có mưa, không có kết quả. Rồi kinh 107 á thì nói mà hạng người mà thuộc lòng pháp như vậy đó, mà không như thật quán tứ thánh đế, thì gọi là hạng người đào hang mà không có ở, đào hang để đó thôi chứ không có ở, nói thì nói vậy thôi chứ không có thực hành. Đó là vậy ha. Rồi hạng người có mưa, họ không có sắm, có làm chứ mà không có nói. À, gọi là không thuộc họ, không thuộc lòng pháp mà lại như thật quán sát, quán tri tứ thánh đế. Hoặc là kinh 107 nói là hạng người có ở mà không có đầu hàng, ở thôi. Rồi hạng người mà có không có sắm cũng không có mưa, à không nói cũng không làm, à không thuộc lòng pháp mà cũng không có quán tri được tứ thánh đế. Hạng người cuối cùng là có sắm và có mưa, có nói và có làm, có học lý thuyết và có thực hành, có đào hang và có ở. Vậy đó. Rồi tới bốn loại gà. Cái gà đựng nước á, có loại có trống, cái gà đó nó trống á, và người ta đậy lại, bịch lại. Có loại đầy nước, gà nước á, đầy nước và mở ra. Có loại cái gà trống thôi mà mở. Có loại đầy nước và họ bịch lại. Thì tương tự cũng có bốn hàng người ha. Ví dụ như cái gà nước trống và bịch, thì cái hạng người trống và bịch là sao? Họ có thái độ dễ thương, à khi đi tới đi lui, ngó phía trước, ngó hai bên, co tay duỗi tay, mang áo tăng và lê, bình bát và y, nhưng mà không như thật quán tri tứ thánh đế. À, họ trống, trống là không có nước á, và bịch lại, đậy lại. Rồi à, hạng người đầy và mở, à không có đầy nước nhưng mà mở ra, không có thái độ dễ thương khi đi tới đi lui, nhưng mà như thật quán tri tứ thánh đế. Đầy nước là như vậy đó, là có quán tri tứ thánh đế. Rồi trống và mở, và cuối cùng là đầy và bịch ha, là nó khác lại. Nó khác với những cái ví dụ trên. Mình tương tự mình có bốn hồ nước. Hồ nước mình nhìn á thì có hồ có cạn, nhưng mà nó nhìn thì mình đã thấy nó sâu, nhưng mà thật ra nó cạn. Hồ thì sâu mà có vẻ cạn, hồ thì cạn mà có vẻ sâu. À, hồ cạn mà nhìn á thì đúng là nó có vẻ cạn thiệt, và hồ sâu nhìn cũng thấy có vẻ sâu. Nó cái hình dáng bên ngoài mình nhìn mình thấy đó. Thì bốn hạng người ví dụ cũng tương tự như vậy, là cạn, hạng người cạn mà có vẻ sâu, hạng người sâu có vẻ cạn. Thì cái nội dung giống như cái kinh bên trên là 103, chúng ta đọc chúng ta sẽ thấy tương ứng luôn ha, tương ứng với bốn hạng trên. Loại xoài cũng vậy, có bốn loại. Loại chưa chín mà nhìn giống như là nó chín rồi, loại chín nhưng mà có vẻ là chưa chín, nhưng mà thật ra ở trong ruộng chín rồi. Loại chưa chín nhìn đúng là có vẻ là, mà loại chín thì nhìn đúng như vậy, nó có vẻ chín. Thì cũng vậy, nó ví dụ với bốn loại xoài ở trên. Kinh 107, bốn loại chuột. Chuột nó đào hang, nó không ở, rồi nó ở mà nó không đào hang, ở ngoài vậy đó. Rồi là đào hang, không đào hang cũng không ở luôn. Rồi có ở, có đào và có ở. Vậy thì cũng bốn hạng người được ví dụ có mặt hiện hữu ở đời. Thì kinh nó giống như kinh 102, chứ không phải 103 ha. Kinh 102 ở bên trên là mình có ví dụ rồi đó. Hạng người đào hang mà không ở, là tức là cái kinh 102 này nè, nó liên quan với nhau. Bốn loại bò, bò đực. Con thì nó hung dữ với đàn bò của mình, con thì nó không hung dữ, con với nó hung dữ với đàn bò của người khác thôi, với đàn bò của mình nó không có hung dữ. Rồi con nữa đó thì nó không hung dữ với đàn bò của mình, nó cũng không hung dữ với đàn bò của người. Đó. Là nghe nói bò đực đó là nó dữ là vậy, nhưng mà có một con nó lại không có hung dữ với đàn bò của mình, mà đàn bò của người nó cũng vậy, nó cũng không có hung dữ. Thì tương ứng có bốn hạng người ví như các loại bò đực này. Có người thì hung dữ với đàn bò của mình mà không hung dữ với đàn bò của người, thì là một khiếp đảm cho hội chúng của mình, không là khiếp đảm cho hội chúng của người. Thấy họ là khiếp lắm, tại họ hung dữ quá đó, cái mình nhìn mình khiếp lắm. Cho nên là trong hội chúng của mình thôi, còn đối với hội chúng của người đó, họ không có khiếp đảm, là tại vì đối với hội chúng bên ngoài họ không có hung dữ, mà sao trong hội chúng của mình họ hung dữ quá, cho nên là nhìn họ là thấy khiếp đảm là vậy đó. kiếp đảm trong hội chúng của mình. Rồi hạng hung dữ với đàn bò của người mà không hung dữ với đàn bò của mình thì ngược lại trên ha. Rồi tới hạng hung dữ với đàn bò của mình cũng như của người thì kiếp đảm cho cả hai. Hội chúng của mình cũng sợ họ mà hội chúng của người cũng sợ họ luôn. À, còn hạng sau cùng là rất là tốt, là không có hung dữ, không có là cái nỗi khiếp đảm cho hội chúng của mình, không có là nỗi khiếp đảm cho hội chúng của người. À, tới cây cũng vậy, bốn loại cây. Cây thì nó có cái giác cây, bao dây với giác cây. Là cái cây có nghĩa, cũng có nghĩa là cái cây nó xốp mềm lắm. Cái lõi đó nó xốp mềm, nó không có cái lõi ở trong, xung quanh là giác cây xốp mềm. Hả? Rồi có loại là có giác cây bao vây với lõi cây. Rồi có lõi bao vây với giác cây, và có lõi bao vây với lõi cây. Hả? Cái lõi nó lớn, cứng chắc. Bốn hạng người ví dụ cũng có y như vậy đó. Ví dụ như hạng người là giác cây mà bao vây với giác cây xốp mềm, cứng, không có cứng chắc. Đó là họ ác giới nè, theo ác pháp. Mà xung quanh của họ đó, bao vây đó là xung quanh đó, xung quanh của họ, hội chúng cũng vậy. Họ cũng theo, không có theo giới, họ theo ác pháp. Tương tự phía dưới ha, những cái điều kiện nó khác đi. Bốn loại rắn. Bốn loại rắn. Cái bài này cũng hay. Bốn loại rắn thì có loại có độc mà không có ác độc, có nọc độc thôi, nhưng mà nó không có ác độc. Loại ác độc mà nó không có nọc độc, và loại có nọc độc và ác độc luôn. Cái loại cuối cùng là không có nọc độc mà cũng không có ác độc. Mình thấy lạ ha. Thì tương tự có bốn loại người cũng ví dụ y như loại rắn này vậy đó. Hàng người có nọc độc mà không ác độc là sao? Họ mau phẫn nộ lắm, họ chút xíu là họ giận xong phẫn nộ lên, nhưng mà phẫn nộ của họ không có tồn tại lâu dài. Thì như vậy là họ có nọc đó chứ, nhưng mà họ không có ác độc. Mình nói cái người đó cọc, cọc tắm, cọc vậy rồi thôi, tức là hạng người có nọc độc nhưng mà không ác độc. Mà mình nghe vậy mình cũng ghê quá ha. Là thôi mình bỏ luôn cái cọc đó đi. Chứ mình nói cái anh đó, cái chị đó tánh ảnh cọc lắm, nhưng mà không sao thì cũng được, cọc vậy rồi thôi. Thôi mình thấy Đức Phật ví hạng người đó là hạng người có nọc độc, tuy là không ác độc. Đó thì ghê quá, mình thấy gì có nọc độc nữa, thôi mình sợ bỏ luôn cái cọc đó đi. Thứ hai là hạng người ác độc nhưng mà không có nọc độc, tức là tuy họ không có mau phẫn nộ, mình nói họ không có giận liền, nhưng mà cái phẫn nộ của họ đó tồn tại lâu dài. Họ không có phẫn nộ liền cho mình thấy đâu, nhưng mà nó ngấm ngầm ở trong và nó tồn tại lâu dài, thì là hạng người ác độc tuy là không có nọc độc. Cho nên là khi mình thấy con rắn như vậy mình cũng sợ chứ, nghe nói con rắn này độc lắm. Tuy là nó không có nọc độc nhưng mà nó độc lắm, thì thôi bỏ luôn. Cái gì mà phẫn nộ tồn tại lâu dài, mình thấy lửa mà mình giữ ở trong người mình làm gì, nó sanh hại thân hại tâm, cho nên thôi bỏ luôn. Hạng người có nọc độc và ác độc, hạng người này mau phẫn nộ mà cái sự phẫn nộ của họ cũng tồn tại lâu dài, là nguy hiểm nhất, phải bỏ luôn. Hạng người có không có nọc độc và cũng không có ác độc, tức là họ không có mau phẫn nộ, mà cái phẫn nộ của họ nếu mà có đi thì nó cũng không tồn tại lâu dài. Cho nên mình thấy vậy là được. Cái con này, nó con rắn mà nó không có nọc độc mà không ác độc thì thấy mình cũng không sợ lắm. Còn cái người này cũng vậy, không có mau phẫn nộ mà phẫn nộ cũng không kéo dài, thì mình thấy vậy mình nói cái người này họ lành tính á. Nói vậy. Tới phẩm Kisi, phẩm thứ 12, đó là Thế Tôn nghe cái ông Kisi, đó là cái ông mà chuyên huấn luyện ngựa đó, Điều Mã Sư. Điều Mã Sư ngày xưa đó, thì cái cách ông giúp phục ngựa, ông nói đầu tiên đó là cũng có mấy cách của ổng. Đó là ổng nhiếp phục ngựa đáng được điều phục, với lời nói mềm mỏng. Ông nói đi này, đi nhanh nha con hay gì ví dụ vậy đó, thì ông nói mềm mỏng gọi là ăn đi con này đó. Rồi thứ hai là với lời thô ác, ông nói thô lên, nạt lên. Rồi kết hợp có lời mềm mỏng và thô ác đó, ông kể với Đức Phật vậy đó. Ông huấn luyện ngựa như vậy. Nếu mà con ngựa đáng được điều phục á, mà nó không chịu nhiếp phục với lời nói mềm mỏng, với lời nói thô ác, rồi mình áp dụng giữa mềm mỏng với thô ác á, nó cũng không được. Ba cái thì cũng không được hết. Rồi ông mới giết nó. Và Đức Thế Tôn nghe vậy, ngài cũng nói cách điều phục người cũng vậy, cũng nhiếp phục y như ổng vậy đó. Đầu tiên là nhiếp phục cái người đáng nhiếp phục á, với lời nói mềm mỏng. Và thứ hai cũng cái lời nói vừa mềm mỏng vừa cứng rắn. Đầu tiên là mềm mỏng thôi, thứ hai là cứng rắn. Thứ ba là kết hợp cả hai, vừa mềm mỏng vừa cứng rắn. Cái cuối cùng là không được, ba loại đó đều không được đó. Thì Thế Tôn cũng giết người đó. Ủa, ổng ngạc nhiên quá, ổng nói sao mà, ủa sao Đức Phật ngài sao là có giết ở trong đó nữa. Thì bắt đầu ngài mới giải thích từ từ. Nói vào mềm mỏng là sao, nói là cứng rắn là sao, kết hợp vừa mềm mỏng vừa cứng rắn là sao, và cuối cùng là giết là sao. Thì ngài nói giết đây đó là người này, trong giới luật của bậc thánh, người này sẽ bị Như Lai và các vị đồng phạm hạnh nghĩ rằng không xứng đáng được nói đến, không xứng đáng giáo giới. Nói hoài không được, nói mềm cũng không được, nói cứng cũng không được, mà nói vừa mềm vừa cứng, vừa nhu vừa cương, vừa dỗ vừa đánh cũng không được. Bây giờ làm sao vậy? Thôi, không có giáo giới được, mà không nói tới nữa. Thì lúc đó là y như là cái chữ giết ở trong mặt đơn này nè, là vậy đó. Thì lúc đó ông hoan hỷ quá, ông nói hay quá, ông xin làm đệ tử. Thì tới kinh 112, thành tựu bốn chi phần thì con ngựa thuần thục hiền thiện của vua, xứng đáng cho nhà vua, vật sở hữu của vua, được xem là biểu tượng của vua. Đó là cái con đó, là nó làm sao mà được quý như vậy. Thì đầu tiên là nó trực tánh nè, nó có tốc độ, con đó nó kham nhẫn lắm và nó hiền hòa. Thì như vậy đó, đầu tiên là Đức Phật ngài lấy ví dụ xong rồi ngài mới liên hệ với các vị tỳ kheo. Cũng các vị tỳ kheo với trực tánh là sao, tốc độ là sao, kham nhẫn và hiền hòa là sao. Thì chúng ta thấy ở kinh 113, kinh 112, đầu tiên là ngài nói về con ngựa ha, xong rồi ngài liên hệ, ngài nói là các vị tỳ kheo, vì mà xứng đáng được cung kính tôn trọng, được chấp tay vô thượng phước tiền ở đời đó, là cũng phải với trực tánh, tốc độ, với kham nhẫn và sự hiền hòa. Đó, ngài nói sơ vậy thôi. Cũng có bốn vị, bốn hạng người như vậy. Thì tới kinh 113, nó có bốn loại ngựa hiền thiện có mặt ở đời, là con ngựa mà nó thấy bóng cây gậy á, nó mới thấy thôi, nó sợ, nó nói là hôm nay người đánh xe điều ngự sẽ bảo ta làm gì và ta đáp ứng thế nào. Thấy là nó sợ. Còn có con thì con ngựa này nó bị lấy cây thúc vào lông, nó mới dao động, chứ không phải là thấy bóng dáng. Bóng dáng nó cũng chưa sợ, phải đâm vào lông nó thì bắt đầu nó mới phản ứng. Còn con thì đâm vào da kìa, nó mới dao động, nó mới kích thích. Con ngựa thì đâm vào xương á, nó lì vậy đó, đâm vào xương nó mới chịu. Thì tương tự cũng có bốn hạng người có mặt ở đời, là khi nghe tại một làng tháng kia có người đàn bà, người đàn ông bị đau khổ nơi mạng chung. Nghe thôi đó, giống như con ngựa mà nó thấy bóng dáng thôi đó. Thì cái này cũng vậy, từ xa thôi thấy, nghe người ta có người đó, đàn ông hay đàn bà bị đau khổ mệnh chung, thì bị kích động, bị dao động. Do vậy mà vị ấy ráng như lý tinh cần, với thân vị ấy chứng ngộ được tối thắng sự mật, trí tuệ vị ấy sau khi thể nhận thấy được sự thật ấy, À, họ tu ráng tu được trí tuệ rồi, ví như con ngựa thuần thục vậy đó. Rồi thứ hai là đâm vào lông là sao, là có người họ tự mình thấy, hồi nãy là nghe thôi ha, tự mình thấy thì cái mức độ nó tăng lên dần dần dần vậy đó. À, rồi khi người bà con hay một người đồng huyết thống bị đau khổ hay bệnh chung thì người ta mới kích thích, tức là nó sâu hơn chút nữa, và cuối cùng là tự mình cảm xúc đó, thì nó như con ngựa mà bị đâm vào xương đó, thì tự họ cảm thấy khổ đau, nhói đau, đau lớn mạnh liệt, thì lúc đó họ mới ráng mà họ tu tập. Tới kinh 114 thì ví dụ như là con voi ha, đầu tiên lấy hình ảnh con voi trước, là con voi của nhà vua đó, nó biết nghe, biết sát hại, biết thanh nhẫn, biết đi đến. Thì tương tự các vị tỳ kheo mà biết nghe, biết sát hại, biết thanh nhẫn, biết đi đến là như thế nào đó, là ví dụ ghi rõ đâu. Thưa Tôn Đức với quý Phật tử học viên mình sẽ đọc tới kinh 115, có bốn trường hợp là làm thì không thích ý, đưa đến không lợi ích cho người làm. À, thì nghĩ rằng cả hai phương diện đều không nên làm. Khi mình làm mình không thấy thích mà nó cũng không đem đến lợi nữa. Và thứ hai thì làm không thấy thích, đưa đến lợi ích cho người làm đó. Tuy là làm không thấy vui, thấy thích lắm, nhưng mà nó có lợi ích đó, thì người ngu á không có làm, mà người trí á thì mới làm. À, còn cái thứ ba là làm thì không thích ý mà không đưa đến lợi ích cho người làm. À, làm thì thích ý đó chứ. À, làm vui lắm, làm cái đó vui lắm, nhưng mà không có lợi ích thì người ngu mới làm, người trí thì không làm. Bây giờ đâu có lợi ích đâu làm, người trí họ nghiêng về lợi ích, còn người ngu thì nào thích nhưng không thích, vui nhưng không vui, ngay chỗ đó họ thích. À, cái cuối cùng là làm được thích ý mà đưa đến lợi ích cho người làm, hai phương diện. À, kinh 116 là bốn trường hợp mình cần không phóng dật. À, cần phải không phóng dật nha, là bốn trường hợp là từ bỏ thân làm ác, tu tập thân làm lành, rồi tới lời nói, tới ý nghĩ, và cuối cùng là tà kiến đó, thân khẩu ý và cuối cùng là tà kiến. Thì từ bỏ tà kiến đi, tu tập chánh kiến, hoặc là từ bỏ thân khẩu ý ác, tu tập thân khẩu ý lành, thì bốn trường hợp này cần phải không phóng dật, chúng ta phải thường xuyên chuyên cần. À, vì ấy không sợ hãi về đời sau, về chết. Đó, là khi mà không phóng dật làm những điều này thì sẽ đưa đến là không sợ hãi về đời sau, không sợ hãi về chết. Kinh 117, trong bốn trường hợp không phóng dật, niệm và tâm hộ trì cần phải do mình làm. Đó là ý nghĩ là mong rằng đối với các pháp khiến cho tham đắm, tâm ta chớ có tham đắm. À, thì những cái trường hợp mà mình mong cầu như vậy nè, tâm mình không phóng dật, niệm và hộ trì là phải do mình làm, chứ mình đợi ai. Cho nên là đối với các pháp khiến cho tham đắm hay sân hận hay si mê hay là đắm say, say đắm chìm ở trong đó, thì tự mình phải ghi nhớ, tâm mình phải phòng bị hộ trì nó và tự mình làm. Thì khi mà như vậy đó là không có sợ hãi, dao động hay là hoảng hốt hoảng sợ, cũng không bị thuyết phục bởi các vị đạo sĩ nói. Phải tự mình làm ha, để làm chi, để cho mình không có còn tham đắm trước các pháp, dễ làm cho mình tham đắm, rồi dễ làm cho mình sân hận si mê đắm say. Nhưng mà bây giờ tâm ta không có theo đó, không có tham đắm sân hận si mê hay đắm say. Kinh 118 là bốn trú xứ, khi một nam cư sĩ thấy cần phải xúc động mãnh liệt. Nam cư sĩ hay là nữ cư sĩ hay là ai, thì khi mà Như Lai sanh nè, Như Lai giác ngộ vô thượng chánh đẳng thánh giác, Như Lai chuyển pháp luân vô thượng, Như Lai nhập niết bàn giới không có dư y, tứ động tâm đó, là bốn trú xứ đó. Mình nói chung luôn đó ha, khi một người thấy cần phải xúc động mãnh liệt, là Đức Phật này chỉ nói là khi một nam cư sĩ thấy ha. Bốn sự sợ hãi, kinh 119 cũng như kinh 120 đều nói bốn sự sợ hãi, nhưng mà hai nội dung kinh nó khác nhau. Chúng ta thấy là kinh 119 nói là bốn sự sợ hãi là gì? Sanh, già, bệnh, chết, như đó đó. Còn kinh 120 thì bốn sự sợ hãi đó là lửa, nước, vua, ăn trộm. Rồi tiêu hết, không còn gì hết. Gọi là nước lục, bão rồi. Nước lớn trôi, không còn tài sản gì hết. Gọi là nhà vua xung công. Ngày xưa đó, vua nói tịch thu hết tài sản này. Gọi là trộm, nó vô nó khoắn hết. Là không còn gì hết, thì người ta sợ lắm. Tới phẩm 13 là phẩm sợ hãi. Sợ hãi tự mình trách, sợ hãi người khác trách, sợ hãi hình phạt, và cuối cùng là sợ hãi ác thú, là sợ hãi cái cõi dữ á, cõi khổ á nha, chứ không phải là cái con thú ác nha. Dukkati thì chữ du là xấu ác, xấu không tốt, cái gati là nơi đến, là cõi á. Thì cái sự sợ hãi như sao, thí dụ như cái đầu đi, là sợ hãi tự mình trách mình á. Hạng người này họ suy xét, nếu thân lời ý ác, thời tự ngã có thể trách về giới, sao lại làm chuyện ấy, sao lại làm nghiệp ấy. Thì do sự sợ hãi tự trách này mà người này đoạn tận tam nghiệp ác, tu tam nghiệp lành, sống với tự ngã trong sạch. Rồi sợ người ta trách, sợ người ta quở, cái mình mới lo tu. Rồi không thôi sợ hình phạt, sợ vậy làm vậy bị vua quan phạt, hành phạt, có khi đến chết rồi tử hình, chặt đầu, sợ không dám đi cướp tài sản, gọi là sợ đọa vào địa ngục ác thú, nên là ráng tu tập. Đó là như vậy ha. Kinh 122, bốn sự sợ hãi khi mà đi xuống nước là họ sợ. Xin lỗi, có ai mở mở đọc kinh hay sợ hãi sóng nè, hoặc là cá sấu, nước sói và cá dữ đó, là khi họ xuống nước đó, họ sợ hãi bốn cái điều này. Thì Đức Phật ngài lấy ví dụ người sợ hãi sống là sao, rồi sợ hãi cá sấu là sao, rồi sợ hãi nước sói là sao, và cuối cùng là sợ hãi cá dữ. Ngài liên hệ cho mình thấy rõ khi mà một người xuất gia thì họ sợ hãi như thế nào, rồi họ ráng tu. Kinh 123, bốn hạng người có mặt nhiệm vụ ở đời, đó là được liệt kê bên dưới ha. Kinh 123, tới kinh 124 thì nó cũng là bốn hạng người có mặt hiện hữu ở đời, là có liệt kê cho quý vị. Kinh 125 cũng vậy, cũng là bốn hạng người có mặt hiện hữu ở đời. Kinh 126 cũng vậy, hạng người cùng với tâm, cùng khỏi với từ nè, rồi họ không hận không sân, vị ấy ở đây về các pháp thuộc sắc, nó là giống kinh 25, giống kinh 24. Rồi vị ấy sau khi thân ngoại mạng chung đó, được sanh cộng trú với chư thiên ở cõi tịnh cư thiên đó. Rồi tới kinh cái phần hạng người sau cùng là sự sanh khởi này không có chung cùng với các hạng phàm phu. Cái này giống như một cái phần nhận xét vậy đó. Nếu mà hạng người trên vậy đó, chấm chấm chấm cho tới không hận không sân, thì vị ấy ở đây về các sắc pháp thuộc sắc. Rồi mình xem cái kinh 124 đó, mình xem tới cái chữ vô ngã, tới vị ấy sau khi thân ngoại mạng chung sẽ được sanh cộng trú với chư thiên ở cõi tịnh cư thiên, thì sự khanh khởi này không có chung cùng với các hạng phàm phu à, thì vì ấy cao thượng hơn à, cho nên là có cái sự liên hệ pháp ở kinh 125, kinh 24 và cuối cùng là cái kết luận là sự sanh khởi này không có chung cùng các hạng phàm phu. À, khi mà Như Lai bậc A La Hán chánh đẳng giác xuất hiện thì có bốn điều vi diệu chưa từng có xuất hiện ở đời. Đó là khi mà Bồ Tát từ bỏ thân ở cung trời Đâu Xuất hay là Đâu Xuất Đà đó, âm từ chữ Tushita, chánh niệm tỉnh giác nhập vào mẫu thai, thì khi ấy mần hào quang vô lượng thần diệu thắng xa hoa lực của chư thiên hiện cùng khắp thế giới, gồm có chư thiên thế giới ma vương, phạm thiên, quần chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người, cho đến thế giới ở chặng giữa bất hạnh không có nền tảng, tối tăm u ám, tại đấy mặt trăng mặt trời với đại thần lực, đại uy lực không chiếu tới, thì hào quang như vậy thì chúng sanh tại đấy nhờ hào quang mới thấy bảo nhau là ủa cũng có những chúng sanh khác sống ở đây sao, vậy đó chói sáng đến như vậy. Rồi đến khi mà Bồ Tát từ bụng mẹ sanh ra cũng có phần hào quang như vậy ha, hào quang vô lượng như vậy. Tới khi mà Như Lai chứng ngộ vô thượng chánh đẳng giác thì khi ấy trong thế giới chư thiên vân vân ở trên đó, đến cái chỗ mà cũng có nhiều chúng sanh khác sống ở đây sao vậy đó, thì này các tỳ kheo, khi Như Lai bậc A La Hán xuất hiện, đây là cái điều vi diệu thứ ba hả. Mình khi mình tóm tắt mình liệt kê bỏ bớt những cái phần đó đi, khi mà Như Lai chuyển bánh xe vô thượng thì ở đấy trong thế giới chư thiên cũng có hào quang sáng bừng lên như vậy ha, thì đó là khi Bồ Tát từ cung trời đi xuống thai mẹ, rồi tới Bồ Tát từ bụng mẹ sanh ra, tới chuyển pháp, ngài chứng ngộ đó, ngài thành đạo chứng ngộ, rồi đến khi chuyển pháp luân vô thượng, thì lúc đó là trong thế giới đều có ánh sáng vô lượng như vậy. Chúng ta thấy là bốn điều vi diệu chưa từng có xuất hiện ha. Tới kinh 128 thì mình không có nói về ánh sáng mà mình nói về quần chúng. Lúc đó thì khi mà ngài ra đời đó, những cái vị nào mà ưa thích chấp giữ, thích thú chấp giữ, quan hệ chấp giữ, khi pháp không chấp giữ được Như Lai thuyết giảng, họ khéo nghe lắng tai chánh trí an trú thì đầu tiên họ vậy đó, họ cứ làm theo như vậy, họ tưởng đúng ha, chấp giữ dính mắc mà họ quan hỷ ưa thích vậy đó, khi mà Như Lai thuyết giảng họ lại nghe rồi tu tập chánh trí an trú, thì cái kế đó là tới kiêu mạn. Hồi nãy là chấp giữ, bây giờ là tới kiêu mạn, họ thích kiêu mạn, thích thú kiêu mạn, quan hỷ như vậy, nhưng mà khi Như Lai thuyết giảng thì họ khéo lắng nghe lắng tai chánh trí an trú tâm. Còn người thì ưa thích không thanh tịnh, họ thích vui vẻ ồn ào náo nhiệt vậy đó, đi xem hát xem múa vân vân, thì khi mà ngài thuyết giảng thì họ lại lắng nghe chánh trí an trú tâm. Rồi có người thì đa phần là vô minh, trở thành mù quáng, bị trói buộc che đậy. Các trói buộc đó, mình xem coi mình bị cái gì trói buộc, mình thích cái này thích cái kia thì tự nó ràng buộc mình gỡ ra. Còn cái này là các vị đó bị trói buộc rất là nhiều, nó che đậy hết, thì khi Như Lai thuyết pháp thì về vô minh đó, thuyết pháp nhiếp phục vô minh, thì họ lại lắng nghe rồi chánh trí an trú tâm. Như vậy là bốn vi diệu của Như Lai khi mà ngài ra đời ha. Đến kinh 129 là bốn pháp vi diệu mà nói về tôn giả Ananda. Bốn điều vi diệu như thế này. Là đầu tiên đó là khi mà họ chúng đến ý kiến ngài Ananda đó, họ quan hỷ khi được ý kiến. Rồi nếu mà ngài Ananda thuyết pháp đó, họ cũng quan hỷ nghe ngài thuyết giảng. Rồi nếu mà ngài giữ im lặng thì họ không có được vui vẻ. Là bốn điều như vậy, ngộ vậy đó. Thì khi hội chúng đến ý kiến, họ quan hỷ lắm. Rồi nghe pháp cũng quan hỷ, nếu mà không cái ngày im lặng đó họ không có được vui vẻ, họ buồn liền vậy đó. Rồi tới các vị tỳ kheo ni hay là nam cư sĩ, nữ cư sĩ cũng vậy, họ đến khi họ gặp ngài A Nan ý kiến họ hoan hỷ lắm, rồi được ngài thuyết pháp họ cũng rất là hoan hỷ, và nếu mà ngài tự động là họ không có vui. Trong kinh 153 130 là bốn pháp vi diệu mà nói về vua chuyển luân. Chúng ta tự đọc cái phần này ha. Tới phẩm 14 là phẩm loài người, thì bốn hạng người này có mặt ở đời, là chúng ta thấy là kinh 131, 132 vân vân bên dưới đó là có nói về bốn hạng người. Thì hạng người ra sao? Ví dụ như đầu tiên là hạng người các hạ phần kiết sử của họ không được đoạn tận nè, các kiết sử khiến cho sanh không được đoạn tận, các kiết sử khiến được hữu cũng không được đoạn tận. Đó là khi mình thấy vậy là mình biết là bậc này là bậc nhất lai rồi đó. Tại vì phần kiết sử của họ nè, không phải, hạng người các hạ phần kiết sử không được đoạn tận thì không thể nào là bậc nhất lai ha. Bậc nhất lai là đúng rồi, bậc nhất lai là mới có đoạn tận ba chứ không hết, hạ phần kiết sử tới năm lận, cho nên là toàn bộ năm hạ phần kiết sử không được đoạn tận, họ mới đoạn tận có ba thôi. Cho nên các kiết sử mà làm cho sanh á hoặc là làm cho hữu đó chưa được đoạn tận, họ còn thích nha, họ thích tái sanh lên cõi sắc giới vô sắc giới đó, cho nên là họ là bậc nhất lai. Rồi hạng thứ hai là bậc thượng lưu đi đến sắc cứu cánh thiên, rồi hạng thứ ba là bậc trung gian bát niết bàn, và cuối cùng là bậc a la hán. Kinh 132 thì bốn loại người họ trả lời tương ứng, trả lời không tự tại, rồi hoặc là trả lời tự tại nhưng mà trả lời không tương ứng, kế là trả lời tương ứng nhưng mà và trả lời tự tại, và cái cuối cùng là trả lời cũng không tương ứng cũng không tự tại. Kinh 133 là họ biết một cách tổng quát, rồi biết một cách rộng rãi với các chi tiết. Có người thì cần phải hướng dẫn, có người thì chỉ giỏi về chữ nghĩa thôi, đó là bốn hạng người hết vậy đó. Cái 134 là họ sống nhờ kết quả của nỗ lực mà không nhờ kết quả của hành động, hoặc là ngược lại là sống nhờ kết quả hành động không nhờ kết quả của nỗ lực, vân vân. Tới kinh 135 bốn người nào, bốn người có tội, nhiều tội, ít tội và không có tội. Nội dung thì được liệt kê ra đó. Trên kinh 136 thì hạng người không đầy đủ giới định tuệ, có người thì đầy đủ giới thôi nhưng mà định tuệ họ không có, hoặc là đầy đủ giới đầy đủ định mà không có tuệ, và cuối cùng là hạng người đầy đủ cả ba. Kinh 137 thì hạng người không có kính trọng giới định tuệ, không xem giới định tuệ là tối thượng, hoặc là kế đó là kính trọng giới thôi, xem giới là tối thượng nhưng mà họ không kính trọng những cái còn lại, và cái nữa là họ kính trọng giới và định, dần dần vậy đó. Cái cuối cùng là hạng người kính trọng giới định tuệ và xem giới định tuệ là tối thượng. Đầu tiên họ kính trọng và họ xem là tối thượng, nhưng mà từng từng bước vậy đó, có người thì chỉ giới thôi, có người là giới và định, có người là giới định tuệ đó. Rồi kinh 138 thì có người thân viễn ly mà tâm họ không viễn ly, hoặc là thân không viễn ly nhưng mà tâm lại viễn ly, y như là quý vị sống ở nhà vậy đó, thì thân không viễn ly rồi đó nhưng mà vị ấy hay nghĩ đến xuất ly, nghĩ đến vô sân, nghĩ đến tầm bất hại nè. Tâm mình hướng tới đó, xuất ly hướng đến vô sân, hướng đến đó bất hại là tâm bị ấy viễn ly, tuy là thân không viễn ly, hoặc là thân không viễn ly mà tâm cũng không, hoặc là cuối cùng là thân viễn ly và tâm viễn ly. để sống tại nơi xa xôi núi rừng, trú xứ xa vắng, mà có tầm xuất ly, tầm không sân, tầm không hại. Đó là xuất ly tầm, vô sân tầm và vô hại tầm, hoặc là bất hại tầm. Bốn hạng người thuyết pháp. Thuyết pháp là người ta đầu tiên là nói ít mà không liên hệ đến vấn đề, nói không có vấn đề, thì hội chúng nữa thì họ cũng không thiện xảo về liên hệ hay không liên hệ, họ nghe họ cũng biết luôn, dẫn tới đâu đi tới đó. Thứ hai là hạng người nói ít nhưng mà liên hệ, có vô vấn đề, thì hội chúng họ thiện xảo về liên hệ hay không liên hệ, họ biết. Thứ ba là họ nói nhiều mà không có liên hệ tới vấn đề, nói thao thao bất tuyệt mà không có vô cái vấn đề chính, hoặc là không có nói trọng tâm pháp, mà hỏi chúng không có thiện xảo, không có rành về liên hệ hay không liên hệ, họ cứ nghe thôi. Rồi hạng cuối cùng là họ nói nhiều và liên hệ tới vấn đề, nói cho đầy đủ vậy đó, chi tiết luôn, liên hệ tới vấn đề, và hỏi chúng sẽ thiện xảo về liên hệ hay không liên hệ. 140 là bốn hạng người thuyết trình. Họ thuyết trình sao thì họ đi đến ngõ bí về nghĩa, chứ họ không có bí về văn. Nghĩa họ tối đi. Hoặc là họ đi ngõ bí về văn, họ biết sao diễn tả, nhưng mà nghĩa thì họ biết đó, họ biết cách diễn đạt. Hoặc là đi đến ngõ bí về văn và nghĩa cả hai, thuyết trình hồi ghé họ bí luôn. Cái thứ ba là không đi đến ngõ bí, cứ thuyết trình hoài vậy đó. Hoặc là ai hỏi thì họ cứ giải thích, họ rành đó. Một người thành tựu bốn vô ngại giải thì không thể nào đi đến ngõ bí về văn và nghĩa. Ở Đức Phật này kết luận như vậy. Đến phẩm 15 là phẩm hào quang. Chúng ta sẽ thấy là các hào quang mà Đức Phật nêu ở đây, mặt trời, mặt trăng, ngọn lửa và trí tuệ, nó cũng là bốn loại ánh sáng, nó cũng là bốn loại ánh lửa. Mình thấy nó giống giống nhau ha. Nó cũng là bốn loại ánh chiếu và bốn loại ánh đèn. Mình dùng đèn căng mặt trời, lấy mặt trời làm ánh sáng mình đọc ha, rồi ngọn lửa và trí tuệ cũng là ánh đèn, thì trong đó là ánh chiếu ha, là ánh đèn, ánh sáng của trí tuệ là tối thượng đó. Chúng ta cần tu tập để chúng ta được cái sự tối thượng đó. Bốn loại thời gian. Thời gian đúng nha, chánh thời là nghe pháp đúng thời, đàm luận về pháp đúng thời, chỉ tịnh đúng thời, chỉ an chỉ đúng thời và quán đúng thời. Khi nào cần tịnh thì chúng ta tịnh, khi nào cần quán chúng ta quán đúng thời. Kinh 147 thì nó cũng giống kinh 146 vậy đó, bốn loại thời gian này. Nếu mà mình khéo tu tập, khéo vận chuyển từng tự để đưa đến còn gì các lộ hoặc, thì chúng ta nghe vậy là chúng ta biết là ha, chúng ta cần nghe pháp đúng thời, rồi đàm luận về pháp đúng thời, chỉ đúng thời và quán đúng thời, vậy đó. Kinh 148 là bốn ác hạnh về nói láo, mình biết rõ rồi đó. Bốn cái loại này là Đức Phật khuyên mình tránh, từ bỏ. Nói láo nè, nói hai lưỡi, nói lời thô ác và nói lời vu khiếm. Thì ở đây là quý vị mình rất là rành cái này. Bốn thiện hạnh về lời nói thì ngược lại ha, cũng rất là rành, nói thật, không có hai lưỡi, nói lời nhu hòa và nói lời thông minh, có lợi ích, học đúng lý, đúng pháp, đúng luật vậy đó. Bốn cốt lõi hay là bốn lõi, bốn thiết yếu, yếu tố cần thiết, chánh đó, như cái cây mà nó cái lõi ở trên giữa vậy đó. Thì về giới, định tuệ và giải thoát. Tới phẩm 16 là phẩm các căn. Thì các căn mình có bốn căn là tại vì do cái chương này chương bốn pháp. Ngài nói bốn căn quan trọng hơn trong đó đó là tính, tấn, niệm, định. Ngài giới thiệu trước vậy đó, tính, tấn, niệm, định là bốn căn. Tới bốn lực. Thì bốn căn đó mà mình tu tập cho nó sung mãn, hiệu lực, tốt đẹp thì nó trở thành là lực, bốn lực là cũng tính tấn niệm định. tới kinh 153 Đức Phật nói gì ha, là ngài nói là tuệ lực nè, hồi nãy là tinh tấn niệm định, tới kinh kinh 153 ngài lại chuyển qua ngài nói thêm là tuệ lực, rồi tấn lực, vô tội lực và năng nhiếp lực, đó là bốn cái khác nhau. Rồi cùng đề tài bốn căn thôi đó. À, rồi giờ đề tài bốn lực thì ngài nói là tuệ lực, tấn lực, vô tội lực và năng nhiếp lực. Thì tới 154 ngài lại nói là địa niệm định, vô tội và năng nhiếp lực. À, tới 155 thì ngài nói là giảng trạch lực, tập lực, vô tội lực và năng nhiếp lực. À, tập lực ở đây là tu tập á, bhavana là tu tập á, phát triển tâm ý á. Kinh 156, bốn vô lượng của kiếp. À, khi mà kiếp chuyển thành, khi kiếp chuyển thành và dừng lại. À, khi kiếp chuyển hoại, tại vì cái tiếng Pali là samvatati, có nơi dịch là chuyển hoại ha. À, hai cái này đổi qua đổi lại được. Khi là vipatti là chuyển thành. À, có thể là cái bản kia là ngài hòa thượng ngài thấy cái phần mà kiếp chuyển hoại chuyển thành nó nằm trước, kiếp chuyển hoại nó nằm sau, nhưng mà mình cũng để cái tiếng Pali vô chỗ này nè để quý vị sẽ thấy là có thể là đổi qua lại, tại vì cái này là chuyển thành thì ghi là chuyển hoại, hoặc là đặt cái này lên đặt cái kia xuống vậy đó. À, khi kiếp đã chuyển hoại và dừng lại, đó là bốn vô lượng kiếp, lâu lắm, một lần như vậy lâu lắm, khi mà kiếp chuyển thành rất là lâu, mà khi kiếp mà chuyển thành mà dừng lại cũng lâu, và khi kiếp chuyển hoại cũng lâu, và khi kiếp chuyển hoại và dừng lại cũng lâu, mà không không dễ gì ước tính. Rất là khó ước tính, không dễ gì ước tính là bao nhiêu năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, nhiều trăm ngàn năm như vậy ha. Tới hai loại bệnh, bệnh về thân và bệnh về tâm. Bệnh về thân, bệnh về tâm thì Đức Phật ngài nói những gì, rồi bốn loại bệnh cho vị tỳ kheo. Nói là vị tỳ kheo có dục lớn, bực bội, tức tối, không bằng lòng với các vật dụng như y, đồ ăn có thực, sàng họ, dược phẩm trị bệnh. Ngài kể các bệnh vậy đó. Giờ chúng ta sẽ đọc ha, tìm hiểu. Rồi do vậy mà các vị tỳ kheo phải rèn luyện. À, những gì không hay đó mình rèn luyện mình bỏ đi, chẳng hạn như khi mình có dục lớn vậy mình sẽ nói là bây giờ sẽ tu tập không có dục lớn, không bực bội, tức tối, tự bằng lòng với thứ vật dụng vân vân. Đến 158 tỷ kheo hay tỷ kheo ly nào thấy tự thân có bốn pháp này thì cần phải kết luận rằng tôi thối đọa khỏi các thiện pháp. Thì thấy vậy là biết là thối đọa rồi đó, kết luận, tự mình kết luận luôn. Khi mà mình thấy cái gì ha, thấy tham ham ái nè, sân si nó tăng thịnh, nó tăng nhiều hơn là bắt đầu là thối đọa khỏi các thiện pháp rồi đó, cần phải chấn chỉnh lại. Rồi đối với các vấn đề có mặt hay không có mặt, mình không có tuệ nhãn để soi thấu, tức là mình cũng không phân biệt được, không có hiểu được vấn đề, không có phân biệt được, bắt đầu thối đọa, cần phải tu tập chấn chỉnh lại. Ngược lại thì khi mà có bốn pháp như sau thì mình kết luận là tôi không thối đọa khỏi các thiện pháp, đó là cái tham ái mình sân rồi si giảm thiểu, ngày một nó giảm giảm đi, mình bị gì mình đi tới cái nơi mà nó không còn, mà không còn tham ái sân si. Rồi vấn đề có mặt hay không có mặt lại có tuệ nhãn soi thấu thì mình biết là mình đang đi, mình không bị thối đọa, không bị ra khỏi các thiện pháp. Kinh 159 thì chúng ta sẽ thấy cái nội dung là tôn giả Ananda được thỉnh cầu thuyết pháp cho một vị tỳ kheo ni đang lâm trọng bệnh. Thì ngài thuyết pháp như thế nào? Ngài nói là thân này do đồ ăn được tác thành, y cứ vào đồ ăn cần phải đoạn tận. Rồi thân này do ái được tác thành, ăn cứ y cứ vào ái thì do vậy là ái cần phải đoạn tận. Vì đó đang bệnh nặng rồi thì ngài giải quán. Rồi thân này do kiêu mạn tác thành, y cứ vào kiêu mạn cần phải đoạn tận. Và cuối cùng là thân này do dâm dục tác thành, dâm dục là sự phá đổ cây cầu. Cây cầu là sao? Là làm cho đoạn dứt bất thiện, sự phá đổ cây cầu đó, cho cây cầu mà đoạn dứt bất thiện nó làm cho phá đổ đi, được Thế Tôn nói đến, đó là nội dung của bài kinh đó. Kinh 160, khi bậc thiện thệ hay luật của bậc thiện thệ an trú ở đời là vì hạnh phúc cho quần chúng, vì an lạc cho quần chúng, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì lợi ích, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Mình sẽ thấy là ngài dạy là thế nào là thiện thệ, rồi thế nào là lực của bậc thiện thệ, ngài dạy rõ ha. Ở đây là mình sẽ đọc là Như Lai có mặt ở đời, bậc A La Hán chánh đẳng giác vân vân, tức là mình sẽ thấy được 10 ơn đức Phật, gọi là phẩm hạnh của Phật. Rồi tới luật của bậc thượng thể là sao? Vị ấy thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có văn cú, có nghĩa nói lên phẩm hạnh hoàn toàn đầy đủ, trong sạch. Đây là luật của bậc thiện thể. Đó là vậy. Thì bốn pháp khiến diệu pháp hỗn loạn và biến mất. Chúng ta xem thử coi bốn pháp nào mà làm cho diệu pháp hỗn loạn và biến mất. Và ngược lại thì là bốn pháp sẽ đưa đến cho diệu pháp an trú, không hỗn loạn và không biến mất. Đầu tiên là các vị tỷ kheo đó đọc và thuộc lòng kinh nhưng mà lãnh thọ sai lầm, cho nên là ý nghĩa bị hướng dẫn sai lạc, là do văn cú bị sắp đặt đảo lộn nữa, cho nên là ý nghĩa nó bị sai lạc đi. Rồi tỷ kheo là người khó nói khó dạy cứng đầu đó, thành tựu với những pháp khiến cho trở thành khó nói khó cam nhẫn, do vậy mà họ không có kính trọng giáo giới, không có kính trọng lời dạy bảo. Thứ ba là đối với các vị tỳ kheo mà nghe nhiều không hiểu các tập A Hàm, bậc trì pháp, trì luật, trì tốt yếu, vị ấy lại không nói kinh cho người khác một cách cẩn thận, thì khi họ mệnh chung đó, kinh nó bị cắt đứt tại gốc rễ, không có chỗ y cứ, không có người tiếp nói đó, thì sẽ bị diệu pháp bị biến mất. Rồi các vị tỳ kheo trưởng lão là những vị sống đầy đủ, lười biếng. Đầy đủ là dư giả tứ vật dụng nè, họ lười biếng dẫn đầu về đọa lạc, bỏ rơi gánh nặng, sống viễn ly, không cố gắng tinh cần để đạt những gì chưa chứng đạt được, chưa chứng ngộ chứng đắc đó, thì thế hệ sau tiếp nối theo tà kiến của họ, họ cũng vậy, họ cũng sống đầy đủ vân vân, họ cũng không chứng ngộ được. Đó là như vậy. Thì ngược lại là bốn diệu pháp, bốn pháp đưa đến diệu pháp an trú, không hỗn loạn và biến mất. Mình lấy cái pháp ngược lại ha. Tới phẩm đạo hành, thì đạo hành, cách thực hành có bốn loại như sau. Đạo hành khổ nhưng mà thắng trí chậm, đạo hành khổ mà thắng trí nhanh, đạo hành lạc thắng trí chậm, và đạo hành lạc thắng trí nhanh. Ngài chỉ giới thiệu bốn đạo hành vậy thôi. Tới những cái bài kinh phía sau đó thì ngài nói chi tiết hơn. Ví dụ như kinh 162 thì đạo hành khổ thắng trí chậm, thắng trí chậm là sao, rồi đạo hành khổ thắng trí nhanh là sao, rồi đạo hành lạc thắng trí chậm và đạo hành lạc thắng trí nhanh. Ví dụ như đạo hành lạc thắng trí nhanh đi, thì người đó bản tánh tham dục sân si không có cường thịnh. Tức là tham sân si của họ ít thôi, họ không cảm thọ khổ u do tham dục hay là sân si nó sanh. Năm căn của họ rất là dồi dào, tính tấn niệm định tuệ đó họ dồi dào, thì họ đạt được vô gián định một cách nhanh chóng để đoạn diệt các lậu hoặc. Thì cái vô gián định là gì thì mình có ghi chú ở bên dưới á, ghi chú ở bên dưới của cái bài này nè, cho quý vị. Khi nào mình gửi cái bài này thì quý vị đọc thêm cái phần đó. Là vô gián định là sao ha. Kinh 163 thì cũng tương tự nhưng mà cái nội dung nó hơi khác đi. Cũng đạo hành khổ thắng trí chậm là sao, đạo hành khổ thắng trí nhanh là sao vậy đó. Tới kinh 164 là đạo hành không có kham nhẫn, hoặc là sự thực hành của họ đó. Chứ đạo hành đây hoặc là cái hạnh của họ, sự thực hành của họ không có kham nhẫn. Họ sao mà họ không kham nhẫn ha? Họ thấy người ta chửi họ đó, họ chửi lại, người ta sân hận với họ, họ sân hận lại, rồi họ đang gây với họ, họ gây lại. Đó là họ đạo hành hoặc là cái hạnh không kham nhẫn. Còn cái người kham nhẫn thì họ ngược lại. Và sao là nhiếp phục? Nhiếp phục là mình thấy rõ là khi mắt thấy sắc nè, không nắm những tướng chung tướng riêng, mình biết rồi đó. Khi mà mình học về chế ngự sắc căn đó, chế ngự sắc căn mình biết đó, thì như vậy là cái vị đó có nhiếp phục. Rồi đạo hành an tịnh là sao? An tịnh là vị đó khi mà họ thấy dục tầm sân tầm hại tầm khởi lên, hoặc là ác bất thiện pháp khởi lên, họ mới lập tức họ tẩy sạch, họ từ bỏ, họ làm cho an tịnh, làm cho chấm dứt, làm cho đi đến không có sanh hữu cái điều đó nữa, không có chấp nhận các tầm đó có mặt, các ác bất thiện pháp khởi lên họ cũng không chấp nhận. Như vậy là tâm họ được an tịnh. Bởi vì mấy cái nó lung tung lộn xộn này nè, dục nè, ham muốn nè, bức bội bất mãn nè, rồi nghĩ tới hại nó khởi lên, họ không thích nữa, bỏ liền vậy đó, cái tâm nó an tịnh. Rồi tới 165 mình cũng thấy tương tự ha, đạo hành không kham nhẫn, đạo hành kham nhẫn, đạo hành nhiếp phục và đạo hành an tịnh, thì có phần á, có phần nó giống, có phần nó hơi khác đi. Tới 166 đạo hành khổ thắng trí chậm, rồi đạo hành khổ thắng trí nhanh, nó tương tự cái bài đầu tiên á, nhưng mà ngài kết luận là đạo hành khổ thắng trí chậm thì như vậy là nó hạ liệt, là do nó có hai phương diện, nó vừa khổ mà nó vừa chậm. Đạo hành khổ thắng trí nhanh nó cũng hạ liệt, là tuy là nó là thắng trí nhanh đó chứ, nhưng mà cái thực hành đó khổ. Rồi tới đạo hành lạc mà thắng trí chậm nó cũng hạ liệt, là do cái yếu tố chậm của nó nè. Rồi tới đạo hành lạc thắng trí nhanh là cả hai đều là thù thắng á, điều hai phương diện là vừa lạc mà vừa nhanh, nên là mình thực hành cái điều đó. Trong bốn đạo hành này, nhờ đạo hành khổ thắng trí nhanh mà tâm của tôn giả Moggallana là một kiền liên, ngài đạt được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Thì trong bài kinh 167 thì ngài nói là ngài đạt được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ là nhờ đạo hành khổ thắng trí nhanh. Ngài thực hành cái điều đó. Mình đọc lại ở trên đó có ghi đạo hành khổ thắng trí nhanh là sao, thì ngài lúc này là ngài thưa với ngài Xá Lợi Phất là ngài đạt được là nhờ cái đạo hành khổ thắng trí nhanh. Nhưng mà ngài Xá Lợi Phất thì ngài nói là ngài đạt được thì nhờ đạo hành lạc mà thắng trí nhanh. Hai vị thì pháp hành nó hơi khác ha. Tới kinh 169 là bốn hạng người này có mặt hiện hữu ở đời. Chúng ta sẽ thấy liệt kê rõ ra bốn loại người nào như thế nào: hữu hành bát niết bàn, vô hành bát niết bàn, rồi có người thì chứng được trong hiện tại, có người phải khi thân gọi mạng chung vậy đó, mà nó khác nhau bốn loại. Kinh 170 tỷ kheo hay tỷ kheo ni tuyên bố rằng đã chứng được quả A La Hán, tất cả các vị ấy được đầy đủ bốn chi phần này, hoặc là một trong bốn. Đó là đầu tiên là một là họ có tu thiền quán, mà họ có tu chỉ trước, tức là tu định trước, hoặc là tu thiền chỉ mà thiền quán đi trước, ngược lại ha, hoặc là tu tập cả hai. Rồi cái cuối cùng là dao động đối với các pháp được hoàn toàn dứt sạch. Đây là thời khi tâm vị ấy an trú, an tọa, nhất tâm định tĩnh, con đường được sanh khởi, đạo đó, con đường mắt ra đạo đó, thực hành con đường ấy, tu tập sung mãn, tức là bát thánh đạo, các kiến sử được đoạn tận, các tùy miên được chấm dứt. Đó là cái vị đó tu không còn dao động. Đầu tiên là cái vị này tu thiền quán nè, thiền chỉ đi trước thì cũng sanh khởi, đưa đến con đường, đưa đến thực hành con đường tu tập, làm cho sung mãn, kiếp sử được đoạn tận, tự nhiên được chấm dứt. Rồi có người thì thiền chỉ đi trước, thiền quán đi trước, nhưng cuối cùng cũng đạt được như vậy đó. Có người thứ tư thì các dao động đối với các pháp được hoàn toàn dứt sạch, tức là họ không còn dao động đối với các pháp nữa. Đó. Tới kinh 171, do nhân tư tâm sở, tức là Sanchetana là tư tâm sở, mà họ có hành động về thân khổ ý, khởi lên lạc khổ nội tâm, hay là gọi là cũng là do vô minh, hay là do vô minh, gọi là cũng là do vô minh, hoặc do tự mình, do người khác, hoặc là do tỉnh giác hay là không có tỉnh giác, là bốn yếu tố là vậy đó ha, do tự mình hoặc là do người khác, có tỉnh giác hay không tỉnh giác, nó làm cho thân khẩu hành khởi lên lạc nội tâm cho người ấy. Trong pháp này có vô minh tác dụng, còn khởi lên lạc khổ nội tâm đó, nó có vô minh tháp tùng ở trong đó. Do sự đoạn diệt ly tham không có dư tàn của vô minh thì thân khẩu ý hành ấy không có. Bốn cách để đạt được ngã tánh, có những cái phần nó hơi khó hiểu ha, nhưng mà khi mình đọc tới lui thì mình sẽ thấy được, có những phần thì Đức Phật giới thiệu cho mình biết bốn cách để được đạt được ngã tánh, tức là ngã tư tâm sở hoạt động không phải do tư tâm sở của người khác, rồi tư tâm sở của người khác hoạt động không phải ngã tư tâm sở, nó hơi khó hiểu nhưng mà mình đọc lại đó thì mình sẽ thấy được cái nội dung đó. Tới kinh 172, Tôn giả Sariputta nói với các tỳ kheo rằng sau khi Tôn giả thọ đại giới nửa tháng thì chứng ngộ bốn vô ngại giải đó, tứ vô ngại giải là nghĩa vô ngại giải, pháp vô ngại giải, từ vô ngại giải và hiện tại vô ngại giải, vừa theo vừa đặc biệt là hoặc là đạt đến tột cùng, vừa theo văn cú với nhiều pháp môn. Tôn giả đã nói lên thuyết giảng, nêu rõ trình bày, an lập, mở rộng, phân tích, phát lộ. Ngài là trí tuệ đệ nhất mà. Nếu có ai nghi ngờ hay phân vân, nào có ít gì người ấy hỏi, hay phân vân gì, nào có ít gì thì người ấy hỏi, người ấy hỏi thì tôn giả trả lời người ấy. Khi bậc đạo sư có mặt trước chúng ta, một bậc rất khéo thiện xảo trong các pháp đó, cái nội dung nó là như vậy đó, nói ra là tôn giả được đạt được như vậy. Thì khi mà ngài giải thích đó, là không có ai nghi ngờ, nếu mà có ai nghi ngờ hay phân vân gì đó, người ấy hỏi thì tôn giả trả lời cho người ấy. Khi bậc đạo sư có mặt trước chúng ta, ngài trả lời hết. Tới kinh 173, thì tôn giả Sariputta thuyết giảng cho tôn giả Mahakosika bốn cách nói khiến trở thành hí luận. Một vấn đề không phải hí luận mà mình lại nói sao mà trở thành hí luận. Sau khi đoạn diệt ly tham sáu xúc xứ không có lưu tàn, còn một cái gì khác nữa? Cái vấn đề không phải hí luận nè, là sau khi đoạn diệt ly tham sáu xúc xứ không có dư tàn, còn một cái gì khác nữa? Đó là bốn cách nói khiến cho cái vấn đề trở thành hí luận. Đó là sau khi đoạn diệt ly tham sáu xúc xứ không có dư tàn, còn một cái gì khác nữa, hay là không còn một cái gì khác nữa, hay là còn hoặc không còn, hay là không phải còn cũng như không còn. Đó. Thì cho đến khi nào có sự đi đến sáu xúc xứ thì cho đến khi ấy có sự hí luận, cho đến khi nào có sự đi đến hí luận, cho đến khi ấy có sự đi đến sáu xúc xứ, nó liên hệ lẫn nhau. Thì khi mình đoạn diệt ly tham sáu xúc xứ không có dư tàn thì hí luận được đoạn diệt, nó là như vậy. Chứ khi mà có bốn cách nói này nè, là bắt đầu trở thành hí luận, nó là như vậy. Ngài giải thích vậy thôi. Rồi tôn giả Mahakosika thì tốt thuyết giảng lại cho tôn giả Ananda cái bài kinh 73 đó. kể lại tới kinh 175 thì tôn giả Salabhotra Sariputta mới giảng cho tôn giả Uppavana rằng không, trả lời không đối với bốn câu hỏi. Vị này hỏi thì tôn giả cứ trả lời không. Có thể có người chấm dứt đau khổ nhờ minh hay không? Có người có thể chấm dứt đau khổ nhờ hạnh hay không? Có người chấm dứt đau khổ nhờ minh và hạnh hay không? Và có người chấm dứt đau khổ ngoài minh và hạnh hay không? Đó là tôn giả cứ trả lời không không vậy đó. Thì tại sao? Tại vì nếu mà có người chấm dứt đau khổ nhờ minh á, thì người ấy vẫn là người chấm dứt đau khổ với chấp thủ. Chúng ta sẽ đọc cái phần này. Nếu mà nói là cái người đó chấm dứt đau khổ nhờ hạnh á, thì thời người ấy là người chấm dứt đau khổ với chấp thủ. Còn nếu mà nói người đó chấm dứt đau khổ nhờ minh và hạnh á, thì cũng vậy, cũng với chấp thủ. Còn mình nói nếu người đó chấm dứt đau khổ ngoài minh và mà hạnh á, đó, ngoài minh và hạnh mà cũng chấm dứt đau khổ được, thì như vậy là hạng phàm phu họ chấm dứt đau khổ được sao? Tại vì hạng phàm phu đâu có minh và hạnh. Là ngài có bốn cái cách trả lời như vậy đó. Người không có hạnh thì không như thật thấy biết, người có hạnh đầy đủ thì sẽ như hạnh thấy biết, và họ sẽ là người chấm dứt đau khổ. Ngài trả lời kết luận như vậy. Nếu mà quý vị chúng ta có thời gian á, chúng ta đọc lại cái bài kinh, hoặc là chúng ta cái đọc cái đoạn này mà chúng ta suy ngẫm á, thì thấy ngài trả lời rất là hay, nó cũng lợi ích cho chúng ta trong cái việc học cũng như cái việc hành thực hành ha. Không thôi mình chấp vô, chắc nhờ minh là mình thành tựu nè, chắc nhờ hạnh mình thành tựu, hoặc là nhờ minh và hạnh mình thành tựu, hoặc bên ngoài minh và hạnh mình cũng thành tựu, đó là như vậy. Kinh 176 đó là hôm bữa mình có nói trong mấy bài trước đó, là các vị trong tứ chúng họ hay cầu nguyện hay cầu mong, nếu mà các vị tỳ kheo thì cầu mong mình được như tôn giả Sariputta hay Moggallana đó, tức là ngày sáu vị Phật hay ngày một thiền liên, vị này là hai vị giỏi nhất là thượng thủ của Đức Phật. Rồi vị tỳ kheo ni á, thì cầu mong mình được như vị Khai Ma, tức là trí tuệ đệ nhất ở bên tỳ kheo ni, hoặc là thần thông đệ nhất là vị tỳ kheo ni Uppalavana là Liên Hoa Sắc. Rồi nam cư sĩ thì họ ước mong mình được như gia chủ Chitta và gia chủ Hathaka người Alavi, tại vì cũng có người nhiều người tên Hathaka đó, thì cái vị mà Hathaka người Alavi đó là rất là giỏi. Rồi nữ thì họ mong là mình được như cư sĩ Kuyutara hoặc là Velukandaragi, mẹ của Nanda, đó là những hai vị giỏi nhất ở trong nữ cư sĩ. Tới kinh 177, phàm có nội địa giới gì, ngoại địa giới gì, đều là địa giới này. Dù nó ngoại hay nội thì nó cũng là địa giới. Thì cần phải như thật thấy địa giới ấy với chánh trí tuệ rằng cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải từ ngã của tôi. Chẳng hạn như cái thân mình đây, những cái yếu tố nào mà về đất, yếu tố đất đó, yếu tố giãn nở, bên ngoài thân hay bên trong thân, thì mình cũng không có nói cái này là tôi nè, cái này của tôi, cái này tự ngã của tôi, không có nên nói vậy. Chứ còn nói là phải với chánh trí tuệ mà mình quán thấy rằng cái này không phải là tôi, cái này không phải của tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Thì do vậy mình mới nhàm chán mình mới buông được, thì với trí tuệ vì ấy tẩy sạch tâm, không nên nó vướng, nó thấy cái này của tôi kéo vô, cái này là tôi cũng kéo vô, cái này tự ngã của tôi, tự nhiên y như những cái ảo tưởng vậy đó, mình kéo vô nó nặng tâm trí mình. Tương tự với Thủy Hỏa Phong cũng vậy ha, cũng khéo quan sát như vậy, không phải là tự ngã hay thuộc ngã sở, cho nên là cắt đứt, giải tỏa kiết sử, chân chánh tuệ tri kiêu mạn chấm dứt khổ đau. Tới kinh 178 thì bốn hạng người có mặt hiện hữu ở đời là nói về tỷ kheo đạt được an trú một loại tâm tịnh giải thoát, tác ý có thân diệt. Đó là về pháp học ngài nêu có bốn loại tỷ kheo như thế nào thế nào thế nào ha. Tới 179 là một số chúng sanh trong hiện tại không chứng nhập niết bàn do nhân duyên như sau. Mình thử xem mình cái nhân duyên như sao, nhân duyên nào có bệnh trống không mà sao mình cũng chưa có chứng ngộ niết bàn. Thử coi có không. Thì đầu tiên là không như thật quán tri, gọi là không như thật liễu tri, hiểu rõ các tưởng này dự phần vào thối đọa. Hoặc là không như thật quán tri, các tưởng này dự phần vào an trú. Hoặc là không như thật quán tri, các tưởng này dự phần vào thù thắng. Hoặc là không như thật quán tri, các tưởng này dự phần vào thể nhập. Đọc thấy khó ha. Đầu tiên là không như thật quán tri, không như thật hiểu rõ được các tưởng này dự phần vào thối đọa. Khi nó khởi lên mình không có quán được, không có biết được, nó sẽ đưa đến thối đọa. Rồi hoặc là đưa đến an trú mình cũng không có biết luôn. Rồi nó đưa đến thù thắng mình không biết luôn. Hoặc là các tưởng như thế nào mà dự phần vào thể nhập mình cũng chưa từng biết. Và các hạng chúng sanh trong hiện tại thì chứng được niết bàn do nhân duyên sao, như thật quán tri, bốn trường hợp trên. Khi cái tưởng nó khởi lên là vị đó biết liền, họ như thật quán tri, các tưởng này dự phần vào thối đọa nè, rồi các tưởng này dự phần vào an trú đó. Cho nên là chúng ta phải thường xuyên quan sát cái tâm mình nó đang như thế nào, nó đang nghĩ gì. Đang có sân sân rồi cái mình nhìn cái nó hết hết rồi nó lại sân thêm, mình nhìn cái mức độ nó lên dần hay là xuống thấp, ví dụ vậy. Thì từ từ chánh niệm tỉnh giác có mặt và những cái tập khí ô nhiễm dần dần nó không có được nuôi dưỡng, nó yếu đi và nó chết, nó mất đi. Kinh 184 đại địa, bốn đại căn cứ địa. Thì căn lấy cái gì làm căn cứ? Thì có tỷ kheo nói như sau: này hiền giả đối diện với Thế Tôn, tôi nghe như vậy, tôi lãnh thọ như vậy, đây là pháp, đây là luật, là lời dạy của bậc đạo sư. Thì khi họ nói vậy thì mình cũng không nên tán thán, cũng không nên quỷ báng. Mà làm sao bây giờ? Thì mỗi mỗi câu chữ cần nên học hỏi và xem lại, so sánh với kinh, so sánh với luật. Nếu mà thấy phù hợp đó với kinh luật thì mình nói là lời dạy của Đức Thế Tôn, còn nó không phù hợp, không có phù hợp với kinh, cũng không tương ứng với luật, thì mình biết chắc rằng là không phải lời dạy của Đức Thế Tôn, Phật A-la-hán chánh đẳng giác, và tỳ kheo ấy đã thọ giới sai lầm, chúng ta từ bỏ chúng. Thì tương tự ha, nó có các điều sau. Thì nó là căn cứ địa thứ nhất, là căn cứ địa thứ hai, và căn cứ địa thứ ba, căn cứ địa thứ tư. Mình sẽ tìm hiểu ha, tự đọc. Tế phẩm 19 Bà La Môn thì kinh 181 là nói về chiến sĩ của vua thành tựu bốn chi phần như sau. Thì ngày đầu tiên Đức Phật ngài sẽ nói như vậy đó, rồi ngài liên hệ với các vị tỳ kheo. Thì ông chiến một người chiến sĩ hỏi sao, họ thiện xảo về xạ trình, họ bắn giỏi lắm, còn bắn xa nữa, bắn như chớp nhoáng vậy đó, đâm thủng được vật lớn. Thì tương ứng các vị tỳ kheo cũng thiện xảo về xạ trình, bắn xa, bắn như chớp nhoáng và đâm thủng được vật lớn. Đó là có ví dụ và ghi rõ ràng cho quý vị ha. Mình lấy ví dụ như là đâm thủng được vật lớn là sao, là đâm thủng được vô minh uẩn, là cái khối vô minh rất là to lớn, nó đi từ bao nhiêu kiếp bao nhiêu đời và đến giờ này nó được tích tụ đó, nó dày nó lớn. Là vị tỳ kheo giỏi là đâm thủng được vô minh. Tới 182 không một sa môn và la môn thiên ma phạm thiên hay một ai ở đời có được sự an toàn đối với bốn pháp. À, cơ vô bốn pháp nào là bản tánh già mà mong rằng mình không có già. Bản tánh già là sao? Cái tính chất á, pháp là phải già, cái tính chất là sẽ bị già, mà mình mong rằng là không già đi, mong là tôi đừng có bị già, trẻ mãi không già. Thì không một sa môn bà la môn thiên ma phạm thiên, ma ra là ma môn phạm thiên, hay một vị ở đời có được sự an toàn tới phương pháp này không có được, là bản tánh bị già mong rằng không bị già, bản tánh bị bệnh vân vân, bản tánh bị chết vân vân. Khổ quả của những ác nghiệp ấy đã được tạo trước đây, tạp nhiễm đưa đến tái sanh, đem lại phiền muộn khổ quả dị thục, tức là quả khổ, quả dị thục khổ. Khổ quả dị thục là quả dị thục khổ, kết quả là khổ, sanh già chết trong tương lai, kết quả những nghiệp ấy mong rằng không có hiện hữu. Thì sao được ha, mình làm đã rồi đó, những nghiệp ác bất thiện rồi, mà giờ mình muốn là nó đừng có trổ quả, thì cái điều đó không có được. Rồi đến 183, phàm điều gì được thấy nghe cảm giác. Khi mình nghe đọc được cái chữ cảm giác này thì thức tri, ủa mình nói thấy nghe ngửi nếm xúc chạm rồi thức tri, mà sao thấy nghe cảm giác, thì mình biết ha, cái chữ cảm giác này nó còn có cả ba luôn, là ngửi nếm và xúc chạm luôn. Thì phàm các điều gì được thấy nghe ngửi nếm xúc chạm thức tri là nó qua sáu căn đó, thì các pháp bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện tổn giảm, thì điều như vậy mình không có nên nói ra. Còn ngược lại, phàm nói điều gì được thấy nghe ngửi nếm xúc chạm thức tri mà nó làm cho pháp bất thiện tổn giảm mà pháp thiện tăng trưởng, thì điều đó mình nên nói ra. Đó, vậy đó, Đức Phật dạy vậy đó. Kinh 184 đó là: thưa tôn giả, tôi thấy như sau, tôi nói như sau, không có một ai bản tánh bị chết mà không sợ hãi, không rơi vào run sợ khi nghĩ đến. Có người bản tánh bị chết sợ hãi, rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết, thì là gồm có bốn hạng. Bốn hạng nào? Do cái nhân duyên là có cái ông đó ông tới thưa vậy đó: thưa tôn giả Gotama, tôi thấy như sau, tôi nói như sau, không có ai bản tánh bị chết mà không sợ hãi, không rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết. Thì Đức Phật ngài mới khẳng định là có người bản tánh bị chết, bị sợ hãi, rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết. Nghĩ đến chết là họ sợ lắm, do cái bản tánh là, hoặc là cái pháp là phải già chết. Thì Đức Phật ngài nói là bốn hạng người: không ly tham đối với các dục, rồi không ly tham đối với thân, rồi họ cũng không có làm điều lành điều thiện, không che chở kẻ sợ hãi, họ làm điều ác điều hung bạo vân vân, và cuối cùng là hạng người nghi ngờ do dự, không đi đến kết luận đối với dự pháp. Họ nghe rồi mà họ cũng không tin nữa, họ nghi ngờ biết đúng không rồi sao thực hành, cũng không có kết luận được cái này đúng hay cái này sai. Như vậy thì họ họ không có tu tập, cho nên là khi mà nghĩ đến chết á là họ sợ lắm, họ rơi vào run sợ sợ hãi. Rồi ngược lại thì người bản tánh bị chết mà họ không sợ hãi, không rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết, thì ngược lại ha, làm cái điều ngược lại như cái những điều mình vừa nêu. Tới kinh 185, bốn sự thật Bà La Môn này sau khi tự mình chứng ngộ với thắng trí đã được Đức Thế Tôn tuyên bố lên. Là bốn sự thật Bà La Môn sau khi tự mình chứng ngộ với thắng trí đã được Thế Tôn tuyên bố lên. Tức là sau khi tự mình với chứng ngộ với thắng trí đó, Đức Thế Tôn đã tuyên bố bốn sự thật của Bà La Môn này. Đó là Bà La Môn nói như sau: tất cả hữu tình không được làm hại, Là do nhân duyên là có vị Bà La Môn đến thưa với ngài, những vị Bà La Môn họ, Đức Thế Tôn đã tuyên bố là những vị Bà La Môn họ cũng nói những cái sự thật đó chứ, thì có bốn sự thật như sau. Đó là họ nói là tất cả những hữu tình không được làm hại, thì Bà La Môn nói như vậy là sự thật, họ không có nói láo. Rồi tới Bà La Môn nói là họ có nói chứ, họ nói mọi dục là vô thường khổ chịu sự biến hoại, đó là những người Bà La Môn có nói điều đó thì điều đó đúng sự thật. Rồi tới Bà La Môn cũng nói tất cả hữu là vô thường khổ chịu sự biến hoại. Rồi họ nói là ta không là bất cứ ai, thuộc bất cứ ai, bất cứ là gì, trong ấy không có cái gì được gọi là của ta, bất cứ ở đâu, bất cứ là gì. Đó là những cái điều này nè, bốn cái điều này là người là Bà La Môn họ nói đúng, họ nói sự thật, không nói láo. Đó là Đức Thế Tôn khẳng định cho cái ông đó, ông đến ông thưa đó, rồi ngài khẳng định vậy, thì ông khi ông nghe vậy ông cũng hoan hỷ, thì dần dần ngài giải pháp cho ông. Đến kinh 186 là thế giới do tâm hướng dẫn, tâm dẫn đầu. Mình học kinh Pháp Cú số 1, số 2 đó, kệ số 1, số 2, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Thì thế giới do tâm hướng dẫn, do tâm được diễn tiến đưa đến thuần phục, hoặc là đưa đến ảnh hưởng của tâm được khởi lên. Kinh 186 là những cái nội dung như vậy đó. Đầu tiên là thế giới do tâm hướng dẫn, ngài dạy vậy. Thế giới do tâm được diễn tiến đi đến sự thuần phục của tâm được khởi lên, hoặc là đi đến sự ảnh hưởng của tâm được khởi lên. Và thứ hai là pháp mà Thế Tôn thuyết giảng thì rất nhiều. Tuy nhiên, nếu mà ai hiểu được một bài kệ bốn câu, hiểu pháp và thực hành pháp tùy pháp, thì người ấy được gọi là vị nghe nhiều và trì pháp. Đó, cho nên mình nghe bài kệ có bốn câu mà mình thực hành pháp tùy pháp, thì Đức Phật gọi là vị đó là vị nghe nhiều trì pháp. Tại vì họ học có bốn câu mà họ hiểu rõ bốn câu đó là sao, từ chữ từng câu gọi là nghĩa lý luôn, nghĩa và pháp, và họ thực hành thành cái đó. Rồi thứ thứ ba là tỳ kheo được nghe về tứ diệu đế đó, đây là khổ, đây là khổ tập, khổ diệt, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Họ thể nhập và thấy ý nghĩa ấy với trí tuệ, tức là họ đạt rồi đó, đạt tứ diệu đế rồi đó. Thì như vậy là vị ấy có nghe với trí tuệ thể nhập, khi vị ấy nghe và vị ấy chứng ngộ được tứ diệu đế. Và cuối cùng là bậc hiền trí đại tuệ, không có nghĩ tự mình làm, không có nghĩ tự làm hại mình, hại người, hại cả hai. Họ có suy nghĩ điều gì thời suy nghĩ lợi mình, lợi người, lợi cả hai, lợi toàn thế giới. Có Đức Phật khẳng định cái điều đó là bậc hiền trí đại tuệ, họ không có nghĩ cái gì mà làm hại mình, hại người, hại cả hai cả. Khi mà nghĩ điều gì đó, họ đều nghĩ là lợi mình, lợi người, lợi cả hai. Đó là bậc hiền trí, bậc đại tuệ. 187 là chưa phải bậc chân nhân, thì mình không thể biết ai là bậc chân nhân. Đâu biết, mình không biết bậc chân nhân là như thế nào, thì mình cũng không có rõ. Mình thấy người đó mình tưởng người đó không phải bậc chân nhân, mình đánh giá sai lầm. Rồi bậc chân nhân thì mới có thể biết người đó là bậc chân nhân hay không. Đến kinh 188, Uppakkha Mandikabhuta mới bạch Thế Tôn rằng: mình đã thấy và nói như sau, ai bắt đầu mắng nhiếc người khác và tiếp tục như vậy, người ấy về mọi phương diện không thể bên vực lập trường của mình. Do không thể bên vực lập trường của mình, người ấy đáng bị quở trách, đáng bị phạm tội. Thì cái nhân duyên là như vậy, duyên khởi như vậy. Thì Thế Tôn mới dạy rằng là ngài đã nêu rõ với vô lượng câu chữ bài thuyết pháp của Như Lai, đây là bất thiện, đây là pháp thiện. Pháp thiện này thì cần phải đoạn tận, còn pháp thiện này, pháp bất thiện này cần phải đoạn tận, đây là pháp bất thiện này cần phải đoạn tận, như vậy đó. Rồi đây là thiện, đây là pháp bất thiện, thiện này, đây là thiện, đây là pháp thiện, Bà thiện này còn phải tu tập. Đây, pháp thiện này còn phải tu tập. Đó, Ngài nói vậy đó. Ngài đã tuyên bố, Ngài dạy rất là nhiều bài pháp như vậy. À, bốn phần như vậy đó ha. Ngài nói rõ từng phần, đây là thiện hoặc là đây là bất thiện, đây là pháp thiện hoặc là đây là pháp bất thiện, rồi thiện này còn phải tu tập, rồi bất thiện này còn phải đoạn diệt, rồi đây pháp thiện này còn phải tu tập hoặc là đây bất thiện này còn phải đoạn tập. À, Ngài giải rõ vậy đó. À, cho nên là nên thực hành. À, tới kinh 189 là bốn pháp cần phải chứng ngộ. À, chứng ngộ bằng thân, bằng niệm, bằng mắt và bằng trí tuệ. À, chúng ta tự đọc ha. Rồi tới 190, hội chúng tỳ kheo không nói lời phù phiếm, không nói lời vô ích, thanh tịnh, an lập trên căn bản thì rất khó tìm được ở đời, đáng được cung kính, tôn trọng, cúng dường, chắp tay là vô thượng phước điện ở đời. À, giàu cho ít vẫn được lợi nhiều, còn cho nhiều thì được nhiều hơn nữa. Nếu mà phải đi một do tuần để ý kiến thì cũng nên đi, giàu có phải mang theo trên vai túi đựng đồ ăn. Ngày tán thán ngày khen ở chúng thì kheo nào mà không nói lời phù phí, không nói lời vô ích, thanh tịnh, an lập trên căn bản thì nên kính lễ, nên đến học hỏi ha. Rồi có những tỳ kheo trong hội chúng này sống đạt địa vị chư thiên, vị ấy đạt tiền thứ nhất, thứ hai, ba, tư vậy đó, an trú, rồi đạt được phạm thiên vân vân, tức là ngày tán thán hội chúng như vậy. Có rất nhiều vị tỳ kheo từ tu thiền định cho tới tu thiền tuệ cho đến chứng ngộ tứ diệu đế như vậy. Tới phẩm 20 là phẩm lớn thì chúng ta sẽ thấy là kinh 191, các pháp được nghe bằng tai, đọc tụng bằng lời, do ý quán sát, do kiến khéo thể nhập, có bốn lợi ích được chờ đợi. Khi mà các pháp mà ngài dạy đó thì mình nghe được bằng tai, rồi mình đọc tụng bằng lời, do ý quán sát là mình tu thân khẩu ý rồi đó, rồi do cái kiến cái thấy biết của mình mà mình thể nhập, thì sẽ bốn lợi ích. Đầu tiên là mình thuộc lòng pháp, có chín loại ha, kinh ứng tụng, ký thuyết vân vân. Thì khi mình chung dù cho bị thất niệm cũng được sanh cộng trú với một loại chư thiên, được sống an lạc, đọc các pháp cú. Nếu mà chậm chạp niệm khởi lên á, rồi mau chóng thì đi đến thù thắng. Chậm chạm niệm, niệm được khởi lên, rồi cái niệm nó mau chóng đi đến thù thắng. Mình nhớ rồi, vì mình học thuộc lòng kinh pháp rồi đó. Mà lỡ mà khi mình chung thất niệm đó, vẫn được sanh cộng trú với một loại chư thiên, sống an lạc, đọc cú đó, ghi nhớ thực hành. Thì cái vị thứ hai là học thuộc lòng, tương tự như ở phía trên ha, rồi sống an lạc nhưng mà không đọc các pháp cú. Chỗ này là sống an lạc mà đọc các pháp cú. Còn này vị đó sống an lạc, họ không đọc pháp cú, nhưng mà có vị tỳ kheo có thần thông, đạt được tâm tự tại thuyết pháp cho chúng chư thiên, thì vị ấy suy nghĩ, đây chính là pháp luật mà trước đây ta đã sống phạm hạnh, rồi chậm chạp niệm được khởi lên và mau chóng đi đến thù thắng. Thì như vậy là ủy quên, sống an lạc mà không có đọc pháp cú, thì bắt đầu có cái vị tỳ kheo có thần thông đó, họ thuyết pháp cho chư thiên nghe, thì vị đấy tự nhiên nhớ, mình học nhiều mà giờ nhớ. Nhớ lại đây là chính pháp luật mà trước đây ta đã sống phạm hạnh. Thì hai phần còn lại cũng vậy ha. Nó có khác chút xíu là vị đã làm như thế nào, rồi lên trên đó là có ai giảng cho hay không. Ví dụ như cái vị sau cùng nè, cũng sống an lạc, không đọc các pháp cú, mặc dù là không có vị tỳ kheo thần thông nào đạt được tâm tự tại, cũng không có thiên tử thuyết pháp. Ở trên này là có thiên tử thuyết pháp, không có cái vị tỳ kheo đó, nhưng mà có thiên tử. Còn giờ cũng không có thiên tử thuyết pháp cho chúng chư thiên, nhưng mà có thể con người được quá sanh ở đó đó, nhắc nhở cái họ cũng tu chậm chạp, cho nên là đằng nào cũng được lợi lạc, cho nên là chúng ta ráng tu tập học pháp như vậy. Kinh 192 là bốn trường hợp cần phải được hiểu, là bốn trường hợp vậy thôi à. Với cộng trú thì giới cần phải được hiểu biết như vậy trong một thời gian dài, không thể khác được, có tác ý không có tác ý, với trí tuệ không phải liệt tệ. Rồi thứ hai là với cùng chung làm một nghề thanh tịnh liên kiếp cần phải được hiểu biết. Ví dụ như đầu tiên là giới, khi mà cần khi mà cộng trú với nhau đó thì phải hiểu biết về giới, rồi cùng chung làm một nghề thì mình hiểu biết về cái sự thanh tịnh liên kiếp, rồi trong sự hoạn nạn sức kiên trì cần phải được hiểu biết, trong hoạn nạn mới thấy được sức kiên trì, rồi tới đàm luận thì trí tuệ cần phải được hiểu biết. Đó là như vậy, bốn trường hợp này cần phải được hiểu. Với bốn trường hợp là khi mà cộng trú nè, cần được hiểu với bốn trường hợp là vậy. Bốn trường hợp là cộng trú, khi cộng trú, rồi cùng chung làm một nghề, rồi trong hoạn nạn, rồi trong đàm luận, thì cần được hiểu là giới cần phải được hiểu biết. Thì trong một thời gian dài mình thấy biết cái điều gì, ví dụ như đầu tiên là trong một thời gian dài không thể khác được, có tác ý không tác ý, có trí tuệ không phải với liệt tệ, thì mình tìm hiểu cần những cái điều đó, mình tìm hiểu giới là như vậy, xong rồi thanh tịnh liên kiếp cần được hiểu là như vậy, rồi đàm luận trí tuệ cần phải được hiểu là như vậy. Khi giải đáp câu hỏi nói lên sâu sắc an tịnh thù thắng, vượt ngoài lý luận suông tế nhị, được người hiền trí cảm thọ, thì thuyết giảng pháp có khả năng hoặc tóm tắt rộng rãi nói lên ý nghĩa, thuyết giảng trình bày an lập, mở rộng phân tích phát lộ. Từ từ dần dần vậy đó, mình thấy được trong lý luận, thấy được cái trí tuệ như thế nào. Kinh 193 cũng rất là hay, đó là chớ tin vì nghe truyền thuyết theo truyền thống, hoặc nghe người nói kinh tạng truyền tụng lý luận siêu hình, hay là lập trường đánh giá hời hợt dự kiện phù hợp với định kiến nơi có uy quyền sa môn, đó là bậc đạo sư của mình đó. Thì cái này mình có học rồi đó, thì khi nào mình biết cái đó là pháp bất thiện, có tội vân vân, thì mình phải tránh, từ bỏ nó. Còn khi mà biết nó là thiện thì mình học theo. Khi mà mình thực hành nó có tâm tham sân si hung bạo, nó làm cho mình ảnh hưởng, nó cũng vậy, mình cũng từ bỏ nó đi. Khi mà mình thấy tâm tham sân si nè, mình bị tự chủ giết hại hữu tình đấy cũng không cho đó, như vậy là bất hạnh, đau khổ lâu dài. Rồi khi nào mình biết rõ nó là thiện thì mình chứng đạt và an trú. Rồi nội tâm không có tham thì như vậy là được an lạc, hạnh phúc lâu dài. Đó là vậy ha. Mình phải suy xét, cân nhắc. Tới kinh 194 là bốn thanh tịnh tinh cần chi phần, là giới, thanh tịnh tinh cần chi phần, là những cái yếu tố đưa đến sự tinh tấn thanh tịnh, hoặc là tinh cần thanh tịnh. Mình đọc tiếng Anh nè, elements of the effort for purity, những cái yếu tố làm đưa đến cái sự tinh tấn mình đạt được thanh tịnh. Vậy đó là thanh tịnh tinh cần chi phần, là vậy đó. Đó là giới, tâm, kiến và giải thoát. Tới 195 chế ngự được thân khởi động, lời khởi động, ý khởi động, rồi tức là nó cùng cái nội dung ở trên đó là gồm bốn pháp chế ngự được thân khởi động, lời khởi động, ý khởi động, thì các lậu hoặc tàn hại nghiệp ảo ấy không có, vân vân. Tới yếu tố thứ hai là tâm được chân chánh giải thoát, sáu an trú thường hằng được chứng đắc. Rồi pháp thứ ba là khi cảm thọ tận cùng của thân, tận cùng của sinh mạng, vì ấy liễu tri. Liễu tri như thế nào? Và vị ấy quán tri sau khi thân mại hoàn chung, ở đây tất cả các cảm thọ không còn hỷ lạc sẽ trở thành vắng lặng. Cái thứ tư là ví như duyên một thân cây, bóng cây hiện ra, khi chặt cây ấy ở nơi rễ đào nhỏ lên các rễ lớn, rễ con, rễ phụ, chặt cây ấy từng khúc bữa dẻ thành từng miếng nhỏ, phơi gió nắng lấy lửa đốt, vung thành đống tro sàn giữa gió lớn rồi cuốn đi, tức là mình làm cho tiêu diệt hết. Thì duyên thân cây nên có bóng cây, bây giờ bóng cây ấy rồi rễ bị chấm dứt trở thành như cây ta la hay cây thốt nốt đó, làm không thể tái sanh trong tương lai, không thể sống lại được. Đó là bốn pháp như vậy. Tới kinh 96, những sa môn bà la môn nào không chủ trương sống khổ hạnh nhàm chán, không xem khổ hạnh nhàm chán là lỗi cây, không chấp chặt lấy khổ hạnh nhàm chán, vân vân. Thì ví như chiến sĩ bắn xa giỏi bao phương tiện, bắn nhanh, bắn xa, nhanh như chớp và bắn cũng được vượt lớn. Đấy, tức là ngài nêu rõ là vị này như vậy thì giống như chiến sĩ gì đó. Rồi thứ hai là cũng bắn xa, vậy là vị thánh đệ tử có chánh định. Tới cũng bắn nhanh như chớp, vậy là vị thánh đệ tử có chánh kiến. Rồi đâm thủng thân hình to lớn, vậy là vị đệ tử có chánh giải thoát, đâm thủng được vô minh lớn. Vậy ha. Còn cái vị đầu tiên này nè, giống ba yếu tố là bắn xa, bắn nhanh như chớp và bắn thủng được một lớn, là ngài nêu từng trường hợp một vậy đó. Rồi tới một kinh kinh 197 giới thiệu các hạng nữ nhân. Có nữ nhân thì phẫn nộ, nhiều não hại, tuy nói ít mà nổi nóng, nổi giận, nổi sân, sừng sộ, gây hấn, biểu hiện phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Rồi đã vậy thôi mà người này còn không bố thí cho những vị tu hành. Thì sau khi từ bỏ đời này, trở lui lại trạng thái này, nhưng mà tái sanh hạ liệt, sắc xấu, hình dáng hạ liệt, rồi còn nghèo khổ, ít tài sản, ít sở hữu và uy tín cũng ít. Thì có hạng nữ nhân thì đầu tiên là cũng cái yếu tố như trên ha, nói chút xíu mà sân giận bất mãn vậy đó, nhưng mà có bố thí cho các vị tu hành thì được cái sắc trở lại, khi mà trở lại đời này đó, dung sắc xấu, hình dáng hạ liệt, nhưng mà được giàu sang. Mình làm gì mình được cái đó. Sân hận quá thì bắt đầu hình dáng nó xấu, dung sắc xấu, nhưng mà vị này có cho đi, có bố thí còn vật thực, cho nên là được tài sản, giàu sang, sở hữu nhiều, uy tín, ảnh hưởng lớn, nói vậy đó. Còn vị này nè, thứ ba là họ họ không phẫn nộ, ít lắm. Rồi nhưng mà có không bố thí thì sao? Tài sản họ cũng có, nhưng mà dung sắc thì họ đẹp. Rồi hạng nữ nhân, họ cũng không phẫn nộ, nhưng mà họ lại bố thí, thì như vậy là được dung sắc đẹp, rồi tịnh, thành tựu dung sắc thù thắng, rồi còn được giàu sang của cải nhiều, ảnh hưởng lớn. Thế đó, 198, bốn hạng người có mặt hiện hữu ở đời, tự hành khổ mình, chuyên tâm hành khổ mình. Tương tự mà mình có cái người này hành khổ mình, rồi hành khổ người, mà có đầu tiên là tự hành khổ mình mà chuyên tâm hành khổ mình, xong rồi tới đổi sang là hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người, rồi là vừa hành khổ mình, chuyên tâm hành khổ mình mà còn hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người, còn cái hạng cuối cùng là mình cũng biết là không có hành khổ ai hết, người cũng như mình vậy đó. Thì lợi ích như thế nào và chi tiết như thế nào thì cũng hơi dài ha. Quý vị sẽ đọc tới kinh 199 thì nói về ái nè, lưới truyền khiến cho lưu chuyển được trải rộng ra bám dính vào. Thì chính do ái ấy mà thế giới này bị hoại vong, bị trói buộc, rối loạn như cuộn chỉ, rối ren như một ổ kén, quyện như cỏ muôn sa và lao sậy bắp ba cha, không thể nào ra khỏi khổ xứ ác thú đọa xứ sanh tử. Thì nói về ái, nó là cái lưới truyền, nó làm cho lưu chuyển, nó trải rộng ra và chúng ta bám chặt vào, chấp thủ bám dính vào, mà nó làm cho thế giới này bị trói buộc, hoại vong, loạn như cuộn chỉ và rối ren, gỡ gỡ không được, không biết đường nào mà rỡ. Thì trong đây có liệt kê là 18 ái hành hay là ái du. Mình thấy ủa ái hành là cái hành chứ hành này là thực hành hay là hành động hay là làm, thì nó là ái du, cũng có gọi là ái du. Thì khi mình bên tiếng Anh nó thấy là những cái suy nghĩ về ái, cứ nghĩ về ái không à, nghĩ về tham, ý của mình á. Nó liên hệ tới nội tâm, liên hệ tới ngoại cảnh. Thấy cứ suy nghĩ tới cái đó hoài. 199 rồi 18 ái hành liên hệ tới nội tâm thì nghĩ sao, nghĩ ta có mặt đời này vân vân, nó nghĩ nhiều cái gì đó. Rồi 18 ái hành liên hệ tới ngoại cảnh là sao? Mình có liệt kê thì một chút nữa là quý vị đọc thêm. Khi mà liên hệ tới nội tâm thì cứ họ nghĩ nghĩ vậy, rồi liên hệ tới ngoại cảnh họ nghĩ sao? Với sắc này ta có mặt, với sắc này ta có mặt trong đời này, nó có sự nghĩ về ngoại cảnh, nó có sự liên hệ tới ngoại cảnh rồi. Thì 18 ái hành mà liên hệ tới nội tâm cộng với 18 ái hành liên hệ tới ngoại cảnh á, thì chúng ta có tổng cộng là 36 ái hành. Nhân thì ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Quá khứ mình cũng nghĩ vậy, vị lai mình cũng nghĩ vậy, tương lai mình cũng bị xoắn trong đó vậy, thì nó nhân ra 36 mà nhân 3 thì được 108 cái loại ái hành. Khi mình niệm cái sâu chuỗi 108 hạt đó, mình cũng nhiếp 36 ái hành này luôn. Kinh 200, bốn sự sanh khởi, đó là liên ái, nó sanh từ liên ái, rồi sân cũng sanh từ liên ái, thích là giờ không được, sân, liên ái nó sanh từ sân, đầu tiên là sân, rồi sau đó lại liên ái, rồi sanh, sân nó sanh từ sân, chúng ta đã đọc, rồi các vị tỳ kheo bị lôi cuốn hay không lôi cuốn, thì ở đây là vị tỳ kheo không lôi cuốn, rồi là như thế nào, vị tỳ kheo không phản ứng, rồi tỳ kheo không hung khói là sao, rồi vị tỳ kheo không bốc cháy là sao, và vị tỳ kheo sững sờ là sao. Này cái này là năm cái ý ha, nó giống là đi cái phần sau của bài kinh á, nó phải là bốn pháp mà là năm cái ý sau. Thì cái vị tỳ kheo không sững sờ là sao? Cái sự kiêu mạn tôi là của vị tỳ kheo được đoạn tận, cắt đứt từ gốc rễ, nó không có sanh khởi trong tương lai nữa, họ không còn sững sờ nữa. Vậy đó. Tới phẩm 21 là bậc chân nhân, chúng ta sẽ thấy bậc chân nhân là như thế nào, thì có kinh 201, 202, 203 vân vân. Tới 206 thì nói những cái điều tốt đẹp ha. Tới kinh, thậm chí kinh 208, kinh 210, 210 đó, thì cũng liên quan đến bậc chân nhân, thì nói cái vị mà có tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, nghiệp mạng, tinh tấn, niệm, định, tà trí, tà giải thoát, tức là 10 cái tà này nè, thì đây là gọi là người này ác độc, hoặc là kinh 210 gọi là người này có tánh ác. Đó, cho nên là chúng ta bỏ hết mấy cái gì mà tư duy mà tà, là suy nghĩ tà là vân vân, ra 10 cái đó mình tránh đi. Mình tu là bát thánh đạo rồi, hai phần nữa là chánh trí và chánh giải thoát, mà là 10 phần, thì bắt đầu chúng ta bỏ bỏ mấy cái tà này đi. Người tệ hơn người không phải chân nhân đó. Người chân nhân là gì? Rồi người tệ hơn là sao? Là họ làm xấu rồi đó ha, mà họ còn khích lệ người khác làm như mình, còn tệ hơn nữa. Bản thân họ thôi, bây giờ họ còn khích lệ người khác, thì người đó là người tệ hơn Phật không, tệ hơn người không phải chân nhân. À, là cũng các kinh nói như vậy. Rồi người chân nhân là sao? Bậc chân nhân là sao? Thì chúng ta sẽ thấy từ kinh 201 tới 206 và 208, 210 thì nói bậc chân nhân là như thế nào. Và bậc tốt hơn bậc chân nhân là bản thân họ là bậc chân nhân rồi đó, mà họ còn khích lệ người khác từ bỏ sát sanh, lấy của không cho, vân vân đó, từ bỏ những cái xấu đi, thì họ còn hay hơn bậc chân nhân nữa. Chúng ta cố gắng, chúng ta tu tập rồi rồi chúng ta khích lệ người khác, thì chúng ta là bậc chân nhân mà còn tốt hơn, hay hơn bậc chân nhân là vậy đó ha. Tới phẩm 22 là phẩm hội chúng. Thì trong phẩm hội chúng này đó, thì Đức Phật giới thiệu cho chúng ta là có hội chúng thanh tịnh nè, rồi hội chúng ô uế là như thế nào, có những gì trong đó, ác giới, ác pháp, rồi bốn chúng cũng vậy, tỳ kheo ni, nam nữ cư sĩ, ác giới ác pháp làm ô uế hội chúng, thì cái hội chúng đó trở thành bốn hội chúng ô uế. Rồi bốn hội chúng mà thanh tịnh thì là gồm bốn chúng đó, tỳ kheo ni, nam nữ cư sĩ, thì họ thanh tịnh, họ theo thiện pháp, là gọi là bốn hội chúng thanh tịnh, hoặc là bốn thanh tịnh hội chúng. Thì tới thành tựu các pháp sau thì tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thì cái phần này chúng ta học rất là nhiều ở các bài kinh trước ha, nhưng mà trong phần này là bốn bốn hết. Thì thân làm ác, lời nói ác, ý nghĩ ác, là mình biết tam nghiệp ác rồi đó, là cộng với tà kiến. Này, tới kinh 23, 14, 15 có liệt kê ha, thậm chí 218, 19 vân vân tới 240 luôn. Hả? Ví dụ như 240 là thân khẩu ý nghiệp có tổn hại, họ đưa tới tổn hại, rồi cái kiến của họ, cái cách nhìn, cái quan kiến của họ cũng khiến tổn hại. Rồi ngược lại thì thành tựu bốn pháp như vậy tương xứng được sanh lên cõi trời. Nếu là những cái gì từ hồi nãy 212 tới 240 đó, mình là cái phần ngược lại cũng có liệt kê rõ cho quý vị. Tới 23 là phẩm ác hạnh. Phẩm ác hạnh thì có bốn lời nói, bốn lời ác hạnh. Chúng ta cũng thấy rõ là Đức Phật ngài khuyên mình bỏ bốn cái điều đó, đó là nói láo, nói hai lưỡi, nói lời thô ác và nói lời thù hiếm. Thì bốn thiện hạnh thì ngược lại ha. Rồi tới là thành tựu bốn pháp thì kẻ ngu si không thông minh, không phải bậc chân nhân, tự mình xử sự như một kẻ mất gốc, không có sinh khí hoặc là hư hỏng, có tội bị người trí quở trách, tạo nhiều điều vô phước hoặc tổn phước. Thì nó tương tự như ở trên mình học rồi đó, cái người mà không phải chân nhân đó. Rồi ngược lại thì thành tựu thì sẽ thành bậc hiền trí. Khi nào mà viết về chân nhân, bậc chân nhân, thì quý vị liên hệ những bài kinh nào có nói về bậc chân nhân, rồi bài kinh nào có nói về bậc không phải chân nhân, hay là người trí nè, các pháp nào thành tựu trở thành người hiền trí hay là kẻ ngu si, là chúng ta có nhiều tài liệu để tham khảo như vậy. Và Đức Phật ngài nói rõ rõ cho mình đó. Tới phẩm nghiệp, nghiệp đen quả đen, nghiệp trắng quả trắng, nghiệp đen trắng thì quả đen trắng, nghiệp không đen không trắng, quả không đen không trắng, nghiệp đưa đến đoạn diệt. Mình thấy hay quá ha, mà ngài kinh 232 ngài mới giới thiệu tới kinh 233 chúng ta thấy chi tiết hơn, mình đọc mình hiểu sao là nghiệp đen quả đen, nghiệp trắng quả trắng. Mình sẽ cố gắng mình thành tựu là nghiệp không đen không trắng, quả không đen không trắng, nghiệp đưa đến đoạn diệt đó. Chúng ta sẽ đưa đến sự đoạn diệt này để giải thoát. Rồi tới Thế Tôn thuyết giảng cho là Bà La Môn Sikha Moggallana, cũng là Moggallana nhưng mà có chữ Sikha đi trước đó, về bốn nghiệp như cái kinh trên. Tới kinh kế thì cũng có nhiều nghiệp, nhiều loại nghiệp như vậy ha, nội dung hơi khác chút xíu. Các kinh còn lại cũng vậy, cũng nói về nghiệp. Đến kinh 241 thì lại sa môn, sa môn thứ nhất, thứ hai, ba, tư là sao, theo thứ tự ở mức độ cao dần lên. Thì tới kinh 242, nhờ y tựa bậc chân nhân thì chúng ta sẽ có bốn lợi ích là lớn mạnh nhờ thánh giới, lớn mạnh nhờ thánh định, thánh trí tuệ và thánh giải thoát. Nên là cố gắng làm bậc chân nhân và là nơi y tựa của những người khác, hoặc là thấy những người khác là bậc chân nhân thì mình đến học hỏi. Tới phẩm 25 là sợ hãi phạm tội. Hả? Sợ hãi phạm tội thì cái vị tỳ kheo sợ hãi vì sao, thấy như thế nào thì sợ hãi. Rồi vị tỳ kheo này làm cái gì, có tà kiến hay tà mạn hay sợ hãi như thế nào. Thì tới kinh 244 cũng vậy, bốn sự sợ hãi phạm tội thấy như thế nào, thấy người ta có hình phạt thì phạm tội hay như thế nào đó. Mình cũng có tóm tắt cho quý vị. Tới kinh 245 là phạm hạnh này được sống, được lợi ích trong học tập, đó là những ai có lòng tin, phát khởi lòng tin, vân vân. Thì phạm hạnh này được sống thì được trí tuệ vô thượng như thế nào, và được giải thoát kiên cố hay là được niệm tăng hưởng. Rồi cũng có cái chi tiết khác là bốn cách nằm, cách nằm của ngạ quỷ là sao, cách nằm của kẻ hưởng thọ dục vọng là sao, cách nằm của sư tử và cách nằm của Như Lai là mình hay nghe ha trong các bài pháp. Nhưng mà cách nằm của ngạ quỷ là phần lớn đang nằm ngửa, cách nằm của kẻ hưởng thọ dục vọng phần lớn nằm phía bên tay trái, ví dụ vậy. Kinh 247 thì bốn hạng người này xứng đáng được dựng tháp, đó là Đức Như Lai, bậc A La Hán chánh đẳng giác, độc giác Phật, đệ tử của Như Lai và Chuyển Luân Vương. Vậy đó là bốn vị bậc A La Hán chánh đẳng giác là mình tính một ha, độc giác Phật là hai, đệ tử của Như Lai là ba và Chuyển Luân Vương. Rồi bốn pháp đưa đến tăng trưởng trí tuệ là thân cận bậc chân nhân, lắng nghe diệu pháp như lý tác ý và hành pháp tùy pháp. Đó là bốn pháp cũng giúp ích cho nhiều vị sanh ra làm người, hoặc là chúng ta thấy trong những cái bài kinh khác là bốn pháp này gọi là bốn yếu tố thuộc dự lưu phần, là yếu tố đưa đến quả dự lưu. Bốn ngôn thuyết phi thánh, rồi bốn ngôn thuyết của bậc thánh đó. Tới phẩm 26 là phẩm thắng trí, những cái thế nào mình cần phải liễu tri, cần phải đoạn tận, cần phải tu tập và cần chứng ngộ. Rồi bốn pháp phi thánh cầu, bốn nhất pháp, bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Chúng ta học, chúng ta tìm hiểu. Rồi bốn ái sanh, ái sanh do đâu, chúng ta cũng biết. Mình đọc cái chủ đề trước vậy đó, chúng ta sẽ thấy từng bài các bài kinh như vậy. Tới phẩm 27 là phẩm nghiệp đạo. Chúng ta còn thời gian chút xíu nữa mình làm cho xong cái chương này ha. Phẩm nghiệp đạo thì nói là thành tựu những pháp như sau thì rơi vào địa ngục. Có những cái nó tương tự ở trên, chúng ta tìm hiểu thử xem nó chỗ nào nó giống, chỗ nào nó khác. Thì thường cái phần dưới là ngược lại, thành tựu bốn pháp ngược lại thì chúng ta được sanh lên cõi trời. Thứ cuối cùng là phẩm tham lược thiết, ở bốn pháp này cần phải tu tập để thắng tri tham, là mình sống tùy quán thân trên thân, tâm tỉnh giác, chánh niệm, như phục tham ô ở đời. À, mình nghe vậy cái mình thấy ủa tùy quán thọ tùy quán tâm tùy quán pháp, à như vậy là tứ niệm xứ, đó là bốn pháp cần phải tu tập để mà thắng tri tham. À, quý vị nào đang học đang thực hành tứ niệm xứ thì chúng ta tinh tấn thành tiếp nó sẽ thắng tri tham. Rồi tới kinh 275, đối với các pháp thiện chưa sanh khởi lên ý muốn cố gắng tinh tấn sát tâm trì tâm làm cho không sanh khởi. À vậy là bốn cái này là thứ chính cần. Rồi tới cái phần 276 là tứ như ý túc, và cái 277 tới 233 là mình liễu tri đoạn trừ đoạn tận. Mình nói chung là đoạn tận ha, tức là nhổ sạch gốc rễ, ly tham đoạn diệt, từ bỏ xả bỏ. Thì bốn pháp này cần phải tu tập, là chúng ta thực hành những cái pháp nãy giờ đó ha. Như vậy là thắng tri liễu tri rồi đoạn từ, không chỉ tham thôi mà giờ còn sân si phẫn nộ hiềm hận gièm pha nhiệt não tật đố sang tham, tùy phường não đó, mang trá sở trá ngoan cố bồng bột, hay là hung hăng, ngã mạn quá mạn say mê phóng dật. Thì bốn pháp này cần phải tu tập, tức là những cái pháp nào, tứ niệm xứ nè, tứ chánh cần nè, và tứ như ý túc, là nó giải quyết hết. Phần cuối cùng là kết luận. Kết luận thì hồi bữa tới giờ mình học chương 4 đó, những gì gọi là kết luận lại cũng xoay quanh là những đề tài nào liên quan đến Phật pháp hay là tăng, rồi những cái pháp hành mình cũng ghi chú cho chư tôn đức với quý nam nữ Phật tử học viên. Chúng ta sẽ thấy được trong cái chương này cũng có nói đến những vị căn bản, những gì căn bản cho đến những cái chi tiết khác, như mây mưa chẳng hạn mà ngài cũng nói cho mình biết luôn, rồi từng chút một đó. Thấy rất là hay, đã được tóm tắt tất cả cũng như những cái chú thích ha, cước chú cho quý vị dễ tham khảo. Lớp học mình hôm nay tới đây là hết thời gian.